hiện tại Hồng Vận Thành mặc dù biến thành phế tích, nhưng Nguyên Sơ Thánh Địa lại tại toàn bộ Nguyên Châu treo giải thưởng ngài tung tích. Một khi ngài hành tung nổi giận, chỉ sợ Nguyên Sơ Thánh Địa ngay lập tức sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó ngài liền nguy hiểm. Lão giả rõ ràng tại thay Lôi Đạo lo lắng, mà lại cũng không hy vọng Lôi Đạo bị Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn nắm bắt. Dù sao, Lôi Đạo đã trở thành Nguyên Châu đám tán tu tinh thần biểu tượng. Rời đi. Không, bản tọa lần này trở về liền sẽ không lại rời đi. Lôi Đạo ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang, cứ việc trên thân không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng lại nhường lão giả cảm giác được giống như muốn nghẹt thở mở dạng, tựa hồ trước mặt Lôi Đạo đã biến thành một tôn kình thiên như người khổng lồ, để cho người ta ngưỡng vọng. Đi thôi, Tuyết Uyên, đi Linh Lung Thánh Địa nhìn một chút, Trần Lao Tổ cùng với 10 đại thương hội Lao Tổ, hẳn là đều tại Linh Lung Thánh Địa. Lôi Đạo đối Tuyết Uyên nói ra. Tuyết Uyên nhẹ gật đầu, lúc trước Lôi Đạo xin nhờ Linh Lung Thánh Địa Huyền Không Tử chiếu khán Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, chẳng qua là không biết Huyền Không Tử có thể hay không đứng vững Nguyên Sơ Thánh Địa áp lực, bảo vệ 10 đại thương hội Lao Tổ. Nếu như chịu không được, vậy liền nhường Lôi Đạo quá thất vọng rồi. Vụ. Lôi Đạo trực tiếp vượt ngang hư không, mang theo Tuyết Uyên trong chớp mắt liền biến mất tại Hồng Vận Thành vùng trời. Nhìn Lôi Đạo bóng lưng biến mất, lão giả trong nội tâm chiều sục sôi, trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Lôi Đạo trở về, uy danh hiển hách, danh chấn Nguyên Châu Lôi Bán Thánh lại hồi trở lại đến rồi. Mà lại, không biết có phải hay không là lão giả ảo giác, hắn theo Lôi Đạo con mắt bên trong, cũng không nhìn thấy Lôi Đạo có chút vẻ sợ hãi. Nói cách khác, quay về Nguyên Châu Lôi Đạo, chẳng lẽ không sợ Nguyên Sơ Thánh Địa? Hoặc là nói không sợ Nguyên Sơ Thánh Địa cái vị kia Thánh Tôn rồi. Chẳng qua là, điều này có thể sao? Một khi không sợ Thánh Tôn, điều này đại biểu lấy cái gì? Lão giả đã không dám suy nghĩ. Nguyên Châu, lại muốn nổi phong vân. Lão giả thấp giọng lầm bầm, mặc kệ Lôi Đạo bởi vì nguyên nhân gì đối Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không e ngại, nhưng Lôi Đạo lần này quay về Nguyên Châu, thế tất lại ở toàn bộ Nguyên Châu đều nhấc lên một đợt to lớn sóng gió. Nguyên Châu, sẽ không lại bình tĩnh. Linh Lung Thánh Địa, Huyền Không Tử gần nhất thừa nhận rất lớn áp lực. Huyền Không Tử chính là Linh Lung Thánh Địa đệ nhất thánh tử, địa vị tôn sùng, gần với Thánh Tôn lão tổ cùng với thánh địa trưởng giáo. Coi như là một chút bán thánh trưởng lão, địa vị đều kém xa Huyền Không Tử. Nhưng Huyền Không Tử bởi vì bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh một chuyện, tại Linh Lung Thánh Địa bên trong bị rất nhiều người công kích, thậm chí địa vị đều có chút không ổn định. Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, đó là Nguyên Sơ Thánh Địa chỉ tên muốn đánh đi thế lực, mặc dù bây giờ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh sớm đã sụp đổ. Nhưng Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh cao tầng, cũng chính là 10 đại thương hội cựu trọng lão tổ, cùng với Hồng Vận Thương Hội Lôi Đạo một chút thân cận nhân vật, lại đều tại Linh Lung Thánh Địa, nhận Linh Lung Thánh Địa bảo hộ. Huyền Không Tử, gần nhất Linh Lung Thánh Địa lại tại hướng chúng ta yêu cầu Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người, chúng ta Linh Lung Thánh Địa không có bất kỳ cái gì lý do bảo hộ những cái kia người. Vì thế đắc tội Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí Bác Sơn Thánh Tôn, căn bản cũng không có lời. Không sai, liên trưởng giáo đều rất có phê bình kín đáo. Chúng ta Linh Lung Thánh Địa luôn luôn không tham dự mặt khác thánh địa ở giữa tranh đấu, chuyện này là Nguyên Sơ Thánh Địa cùng Lôi Đạo ở giữa phân tranh. Huống chi, liền Lôi Đạo đều chật vật trốn, đến nay vật vô âm tín, nói không chừng đã chết tại Tử Vong Chi Hải bên trong, chúng ta còn muốn bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người tới khi nào? Một ít trưởng lão rõ ràng không nguyện ý Linh Lung Thánh Địa lại bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh. Hoặc là nói, là mượn cơ hội làm loạn. Huyền Không Tử chính là Linh Lung Thánh Địa đệ nhất thánh tử, tự nhiên có hắn uy nghiêm. Huyền Không Tử cười lạnh một tiếng nói, chư vị trưởng lão khả năng đều quên, ta Linh Lung Thánh Địa bên trong Linh Nguyên Bảo Châu là thế nào tới. Làm sao, chư vị trưởng lão chỉ nhớ rõ chỗ tốt, lại quên chỗ tốt là làm sao tới. Lôi Đạo dùng Linh Nguyên Bảo Châu làm đại giá, nhường Linh Linh Thánh Địa bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, đây là lúc trước trưởng giáo đều ngầm thừa nhận sự tình. Các ngươi liền khiếp sợ Nguyên Sơ Thánh Địa uy hiếp, đem người cho giao ra. Chẳng lẽ ta Linh Lung Thánh Địa thật muốn so Nguyên Sơ Thánh Địa thấp một đầu hay sao? Huống chi, hôm nay đem Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người cho giao ra, ngày mai có phải hay không cũng muốn đem Linh Nguyên Bảo Châu cho giao ra. Huyền Không Tử hư lạnh một tiếng, cảm thấy những trưởng lão này thật sự là thật quá ngu xuẩn. Không, hoặc là nói không phải ngu xuẩn, mà là những người này bản thân liền cùng Nguyên Sơ Thánh Địa có một ít quan hệ. Năm đại thánh địa quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, trong đó liên lụy tới quá nhiều lợi ích gút mắc. Nguyên Sơ Thánh Địa một lần phát lực, Linh Lung Thánh Địa bên trong cũng là có người hưởng ứng. Hừ, đệ nhất thánh tử không muốn nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta bây giờ nói là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người, Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không có nói tới qua Linh Nguyên Bảo Châu. Huống chi, chúng ta bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người đã thời gian rất lâu, một khỏa Linh Nguyên Bảo Châu, che chở bảo vệ bọn họ dài như vậy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bọn hắn cũng không phải ta Linh Linh Thánh Địa người, chẳng lẽ sẽ còn vẫn luôn ở tại Linh Lung Thánh Địa hay sao? Cái kia đem chúng ta Linh Lung Thánh Địa đều xem như cái gì rồi? Không sai, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người cuối cùng không phải ta Linh Lung Thánh Địa người, che chở bảo vệ bọn họ nhất thời có thể dùng, nhưng tuyệt không thể lâu dài. Nếu là đưa tới Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn bất mãn, đối với chúng ta Linh Lung Thánh Địa cũng không là chuyện tốt. Còn mời đệ nhất thánh tử sớm làm quyết định. Rất nhiều trưởng lão rõ ràng đã đối Huyền Không Tử bảo hộ Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người rất bất mãn. Nhất là bọn hắn cảm thấy, đắc tội Nguyên Sơ Thánh Địa, căn bản không có lời. Ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp. Huyền Không Tử không lưu tình chút nào, hừ lạnh một tiếng nói: "Huyền Không Tử, ngươi..." Rất nhiều trưởng lão đối Huyền Không Tử trợn mắt nhìn. Dù cho Huyền Không Tử là đệ nhất thánh tử, cũng không nên như thế quát lớn bọn hắn những trưởng lão này. Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi e ngại Nguyên Sơ Thánh Địa một chút áp lực, kiêng kỵ Nguyên Sơ Thánh Địa, chẳng lẽ liền không kiêng kỵ Lôi Đạo? Lôi Đạo còn chưa chết, ngẫm lại hắn mới bao lâu thời gian liền trở thành bán thánh, liền Nguyên Sơ Thánh Địa cái vị kia thánh tôn tự mình ra tay, đều không có thể lưu lại Lôi Đạo. Này không cần lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư càng mạnh. Lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa vết xe đổ, chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi? Huyền Không Tử trong miệng như là bắn liên thanh giống như, nói tất cả trưởng lão ngậm miệng không trả lời được. Thật lâu, mới có trưởng lão mặt sắc âm trầm hừ lạnh một tiếng, Lôi Đạo tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng làm sao có thể cùng Thiên Nguyên Tổ sư đánh đồng? Toàn bộ Nguyên Châu, có lại chỉ có một vị Thiên Nguyên Tổ sư, thật cho là người nào đều có thể ngưng tụ thánh thể, trở thành thánh tôn. Đơn giản hài hước, chẳng lẽ đệ nhất thánh tử cảm thấy Lôi Đạo có thể thành tựu thánh tôn? Huyền Không Tử nhìn thoáng qua những trưởng lão này, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, hạ trùng không thể ngữ băng. Ngươi, Huyền Không Tử, chuyện hôm nay, chúng ta sẽ lên bẩm trưởng giáo, do trưởng giáo định đoạt. Hừ, ngươi như vậy xem trọng Lôi Đạo, nói không chừng Lôi Đạo hiện tại đã táng thân tại Tử Vong Chi Hải, trở thành thánh tôn. Đơn giản hài hước đến cực điểm. Tùy các ngươi đi, ta tin tưởng trưởng giáo nhất định so với các ngươi xem càng xa, sẽ không như thế tầm nhìn hạn hẹp. Huyền Không Tử đây là đắc tội một món lớn trưởng lão. Mặc dù hắn là đệ nhất thánh tử, địa vị tôn sùng, nhưng nếu như đắc tội một món lớn cựu trọng thậm chí cả bán thánh trưởng lão, với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Hừ, Huyền Không Tử, may mắn ngươi còn không phải chúng ta Linh Lung Thánh Địa trưởng giáo, bằng không, ta Linh Lung Thánh Địa chẳng phải là muốn hủy tại tay ngươi. Một cái không quan trọng bán thánh, cũng dám cùng Thiên Nguyên Tổ sư sánh vai. Huyền Không Tử, ngươi cũng quá đề cao Lôi Đạo. Trưởng giáo cũng sẽ không giống ngươi nhìn như vậy tốt cái kia Lôi Đạo, trưởng giáo nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Những trưởng lão này nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Lần này, bọn họ cùng Huyền Không Tử quan hệ triệt để phân liệt, tại Linh Lung Thánh Địa bên trong, đều là một vết nước. Nếu là trưởng giáo cần thống hợp toàn bộ Linh Linh Thánh Địa, như vậy nhất định nhiên sẽ làm ra lấy hay bỏ. Dùng các trưởng lão sau lưng đại biểu thế lực to lớn, bọn hắn tin tưởng, trưởng giáo hội làm ra lựa chọn chính xác. Đúng vậy a, bản tọa làm sao có thể là Thiên Nguyên Tổ sư? Bản tọa mãi mãi cũng không phải là Thiên Nguyên Tổ sư. Đúng vào lúc này, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, hai bóng người xuất hiện ở Linh Linh Thánh Địa đại điện ở trong. Lôi. Lôi huynh, ngươi trở về rồi. Thấy này hai bóng người, Huyền Không Tử bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao tập trung vào trong đó một bóng người. Lôi đạo. Lôi vô địch. Lôi lão quái. Lôi bàn thánh. Tóm lại, có quá nhiều xưng hào, có quá nhiều truyền kỳ, có quá nhiều sự tích. Đúng vậy a, ta trở về. Lôi đạo cười nhạt một cái nói. Huyền Không huynh, ngươi cũng có lòng. Vừa rồi Huyền Không Tử cùng tất cả trưởng lão nhóm đối thoại một màn, Lôi Đạo đều đã thấy rõ rõ ràng ràng. Huyền Không Tử hết sức dụng tâm, mà lại cũng xứng đáng Lôi Đạo lúc trước đối Huyền Không Tử phó thác. Lôi Đạo, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc, ngươi đương nhiên không phải là Thiên Nguyên Tổ sư, Thiên Nguyên Tổ sư hạng gì kinh tài tuyệt diễm nhân vật, ngươi cũng muốn cùng Thiên Nguyên Tổ sư sánh vai. Hài hước, ngươi như là đã trở về, cái kia liền mang theo Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người rời đi Linh Lung Thánh Địa đi, miễn cho đưa tới Nguyên Sơ Thánh Địa hiểu lầm. Trong đó một tên trưởng lão thấy Lôi Đạo về sau, cười lạnh nói: "Bá." Lôi Đạo tầm mắt trong nháy mắt nhìn người trưởng lão này, ánh mắt bén nhọn, nhường người trưởng lão này thật giống như tiện tay lấy áp lực cực lớn giống như, đường đường bán thánh trưởng lão, thế mà đều có loại chống đỡ không nổi, phảng phất muốn cảm giác hít thở không thông. "Ngươi có thể đại biểu Linh Linh Thánh Địa?" Bản tọa tự nhiên không phải Thiên Nguyên Tổ sư. Bản tọa liền là bản tọa. Thiên Nguyên Tổ sư mặc dù thành tựu thánh tôn, cũng không có hoàn thành hắn lúc trước hủy diệt Nguyên Sơ Thánh Địa tâm nguyện. Nhưng bản tọa có thể. Bản tọa lần này trở về, chính là muốn cùng Nguyên Sơ Thánh Địa thật tốt tính một khoản. Lôi Đạo trong giọng nói, lộ ra vô tận bá khí cùng tự tin, thậm chí nghiêm nghị sắc ý. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm.

nhưng bế tử quan, cơ hồ liền cùng chết không hề khác gì nhau. Thành thánh. Vậy căn bản không có khả năng, lại cho bọn hắn thời gian 1 vạn năm cũng đừng hòng thành thánh. Nếu như vô phương thành thánh, vậy liền vĩnh viễn ở tại trong mật thất, bế quan đến chết, vĩnh viễn cũng đừng hòng ra tới. Này loại trừng phạt, không thể bảo là không nặng. Mà bọn hắn vẹn vẹn chẳng qua là đối thánh tôn bất kính thôi. Đối thánh tôn bất kính, cái kia chính là thiên đại sự. Cần tuân thánh tôn pháp chỉ. Mấy vị trưởng lão cứ việc trong lòng muôn vàn không muốn đi bế tử quan, nhưng bọn hắn lại không dám nghịch lại thánh tôn pháp chỉ. Tại Linh Lung Thánh Địa, những trưởng lão này không sợ đệ nhất thánh tử, cho dù là trưởng giáo đều không sợ. Nhưng duy chỉ có thánh tôn, bọn hắn lại không dám không nghe theo. Thánh tôn, cái kia chính là pháp chỉ, một khi không theo, lập tức liền biến thành cho bụi, không có bất luận cái gì may mắn. Hạo Nguyệt thánh tôn quyết định, không thể nghi ngờ liền đã tuyên án bọn hắn tử hình, đời này đều chỉ có thể ở tại trong mật thất, vĩnh viễn cũng đừng hòng ra tới. Lôi thánh tôn có thể hài lòng. Một chút chuyện nhỏ thôi, không nên chọc lôi thánh tôn khó chịu trong lòng, thỉnh lôi thánh tôn di giá, đi bản thánh động thiên luận đạo như thế nào. Hạo Nguyệt thánh tôn mời lôi đạo. Lôi đạo gật đầu nói, cung kính không bằng tuân mệnh, Huyền Không huynh, ngươi cũng cùng một chỗ đi, có một số việc, vẫn phải thật tốt hỏi thăm một phen Huyền Không huynh. Hạo Nguyệt thánh tôn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Huyền Không tử nói, Huyền Không tử, lôi thánh tôn có mệnh, ngươi liền cùng một chỗ cùng đi theo đi. Dứt lời, Hạo Nguyệt thánh tôn liền ở phía trước dẫn đường, rất nhanh biến mất tại trong đại điện. Linh Lung thánh địa lại khôi phục bình tĩnh, bất quá, mắt thấy một màn này các đệ tử, trưởng lão, trong lòng lại cũng không bình tĩnh, thậm chí theo lôi đạo rời đi, ngược lại càng thêm rung động. Ngày xưa lôi bàn thánh, hôm nay lôi thánh tôn. Lôi đạo đã thành thánh, Nguyên Châu sao lại bình tĩnh? Chương 397, nhường tin tức bay một hồi. Hạo Nguyệt thánh tôn cùng lôi đạo hai người đều thi triển ra thánh thể, trùng trùng điệp điệp thánh thể, uy áp cực nặng. Đối với lôi đạo, trăng sáng thánh giả kỳ thật cũng là có nghe thấy. Chẳng qua là trong lúc nhất thời không có đem trước mắt lôi thánh tôn cùng hắn biết lôi đạo liên hệ với nhau thôi. Đi qua Huyền Không tử nói rõ lý do, Hạo Nguyệt thánh tôn mới biết được, trước mắt lôi thánh tôn, thế mà liền là ban đầu ở Nguyên Châu huyên náo xôn xao lôi bàn thánh, Nguyên Châu thương hội liên minh minh chủ. Thậm chí, Nguyên Sơ thánh địa Bắc Sơn thánh tôn tự mình ra tay, nhưng như cũng nhường lôi đạo cho chạy trốn, có thể xưng Nguyên Châu truyền kỳ bàn thánh. Chẳng qua là, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng thôi. Ngày xưa chật vật mà chạy lôi bàn thánh, đã trở thành hôm nay lôi thánh tôn. Ba người tại Hạo Nguyệt thánh tôn động phủ ở trong ngồi xuống. Hạo Nguyệt thánh tôn đối lôi đạo rất tò mò. Vừa mới hai người đều thi triển ra thánh thể, mặc dù không có trực tiếp va chạm, nhưng Hạo Nguyệt thánh tôn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, lôi đạo thánh thể so với hắn thánh thể hiếu thắng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo vừa mới thành tựu thánh giả, thánh thể liền mạnh mẽ như thế rồi. Thậm chí liền uy tín lâu năm thánh tôn Hạo Nguyệt thánh tôn thánh thể đều mơ hồ không bằng. Đương nhiên, thánh thể so đấu chỉ dựa vào khí tức không cách nào phán định, vẫn là đến cụ thể so liệu một phen mới có thể biết. Nhưng này đã đủ để chứng minh lôi đạo bất phàm. Lôi thánh tôn lần này trở lại Nguyên Châu, là muốn rửa sạch đục nhã. Hạo Nguyệt thánh tôn trực tiếp làm mà hỏi. Dù sao, ai cũng biết lôi đạo cùng Nguyên Sơ thánh địa ở giữa mâu thuẫn, lúc trước Thiên Nguyên tổ sư trở lại Nguyên Châu, cũng là trực tiếp cùng Nguyên Sơ thánh địa đại chiến. Thậm chí thành lập Thiên Nguyên Thánh Địa tới chặn đánh Nguyên Sơ Thánh Địa. Dùng lôi đạo bản tính, há sẽ bỏ qua Nguyên Sơ Thánh Địa. Lôi đạo cũng không có dấu diếm, gật đầu nói, không sai, lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa khinh người quá đáng, nhất là Bác Sơn Thánh Tôn một trưởng kia, bản thánh vẫn luôn nhớ kỹ. Lần này trở về, liền là thật tốt hoàn lại lúc trước Bác Sơn Thánh Tôn một trưởng kia. Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại là nằm trong dự liệu. Chẳng qua là, hắn nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, lập tức mở miệng nhắc nhở. Lôi Thánh Tôn cùng Huyền Không Tử giao hảo, vậy dĩ nhiên không là người ngoài, có một chút bản thánh vẫn là cần phải nhắc nhở Lôi Thánh Tôn chú ý Nguyên Sơ Thánh Địa chính là Nguyên Châu cổ xưa nhất thánh địa, đáy xúc tích thâm hậu. Mà Bác Sơn Thánh Tôn chính là năm đại thánh địa bên trong, gần với Thái Dịch Thánh Địa vị kia đệ nhất thánh tôn mạnh mẽ thánh tôn. Như Lôi Thánh Tôn mong muốn rửa sạch đục nhã, liền phải chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể phớt lờ. Mà lại, ngàn vạn không thể coi thường Nguyên Sơ Thánh Địa nội tình. Lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư cũng là thành tựu thánh tôn, mang theo đại thế mà quay về, nhưng kết quả đây, coi như là sáng lập Thiên Nguyên Thánh Địa, cũng không e lờ. Làm gì được Nguyên Sơ Thánh Địa? Hạo Nguyệt Thánh Tôn chủ động nhắc nhở lôi đạo, liên quan tới Nguyên Sơ Thánh Địa, Bác Sơn Thánh Tôn một số việc, tự nhiên là nghĩ lôi kéo lôi đạo. Một vị đường đường thánh tôn, lại cùng Huyền Không Tử có rất tốt quan hệ, đây là cơ hội ngàn năm một thở, Hạo Nguyệt Thánh Tôn như thế nào lại bất lập long? Nếu như lôi đạo tại lắng động một quãng thời gian, thành lập Nguyên Châu thứ 6 tọa thánh cũng không phải là không được. Huyền Không Tử cũng vội vàng nói, Lôi Thánh Tôn, Hạo Nguyệt Thánh Tôn nói rất đúng, Nguyên Sơ Thánh Địa tuyệt đối không thể khinh thường. Những năm này, Thiên Nguyên Thánh Địa một mực cùng Nguyên Sơ Thánh Địa đối chọi gay gắt, nhưng trên thực tế, nhưng thật ra là Thiên Nguyên Thánh Địa ở vào hạ phong. Lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư lúc còn sống, cũng không thể làm gì được Nguyên Sơ Thánh Địa. Ha ha, Lôi Mô không phải Thiên Nguyên Tổ Sư. Coi như cái kia Bác Sơn Thánh Tôn thật rất mạnh, Nguyên Sơ Thánh Địa nội tình lại thâm hậu, Lôi Mô cũng phải tự mình đi một chuyến, tự mình đi ước lượng một phen mới được. Thiên Nguyên Tổ Sư làm không được sự tình, không có nghĩa là Lôi Mô cũng làm không được. Lôi Đạo cũng là lòng tin mười phần. Cho dù là Thiên Nguyên Tổ Sư, kỳ thật theo Lôi Đạo cũng không có cái gì ghê gớm. Thậm chí, ở trong mắt Lôi Đạo, Thiên Nguyên Tổ Sư còn tính là so sánh thất bại. Như là đã thành tựu Thánh Tôn, nhưng như cũ không làm gì được Nguyên Sơ Thánh Địa, đó là bực nào biệt khuất. Thành tựu Thánh Tôn đều không thể toàn nguyện. Lôi Thánh Tôn, kỳ thật ngươi có khả năng đổi một loại phương thức. Có khả năng chậm rãi xúc tích lực lượng, cùng Thiên Nguyên Thánh Địa hợp tác, tin tưởng Thiên Nguyên Thánh Địa nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đến lúc đó hợp các ngươi hai đại thánh tôn lực lượng, coi như Bác Sơn Thánh Tôn mạnh hơn, cũng phải bị áp chế. Hạo Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Dạ tâm, ai cũng có. Hạo Nguyệt Thánh Tôn tự nhiên cũng có dạ tâm. Thậm chí, dùng Linh Lung Thánh Địa cùng Lôi Đạo quan hệ trong đó, một khi Nguyên Sơ Thánh Địa lộ ra vẻ mệt mỏi, thậm chí Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng dám trực tiếp gia nhập Lôi Đạo cùng Thiên Nguyên Thánh Địa ở giữa liên minh. Đến lúc đó, hợp tam đại thánh tôn lực lượng, nếu như có thể chém giết Bác Sơn Thánh Tôn, cái kia Nguyên Sơ Thánh Địa cũng sẽ bị san bằng, từ đó không còn tồn tại. Một tòa cổ xưa nhất thánh địa, ba nhà đem hắn chia cắt, thu hoạch sẽ lớn bao nhiêu? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lôi Đạo nhìn thoáng qua Hạo Nguyệt Thánh Tôn, kỳ thật tại Hạo Nguyệt Thánh Tôn vừa mở miệng, hắn liền biết Hạo Nguyệt Thánh Tôn ý nghĩ. Liên hợp? Không, Lôi Đạo sẽ không liên hợp. Một khi liên hợp, đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa về sau, chẳng phải là Nguyên Sơ Thánh Địa còn muốn bị thế lực khác cho chia cắt? Đây cũng không phải là Lôi Đạo dự tính ban đầu. Lôi Đạo muốn là toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa, hắn muốn một người nuốt vào. Thậm chí, tại Nguyên Sơ Thánh Địa trên cơ sở, thành lập mới Thánh Địa, cùng những người khác liên minh tính chuyện gì xảy ra. Huống chi, một cái Bác Sơn Thánh Tôn, Lôi Đạo vẫn là có tự tin áp chế, trừ phi, Bác Sơn Thánh Tôn tiến giai thánh thể nhị trọng, thế nhưng khả năng sao? Bác Sơn Thánh Tôn có thể là nhất trọng đỉnh phong. Lôi Đạo hỏi, nhất trọng đỉnh phong nào có dễ dàng như vậy? Cao đẳng thánh thể không phải tốt như vậy lấy thăng. Toàn bộ Nguyên Châu năm đại thánh địa, chân chính đạt đến nhất trọng đỉnh phong cũng chỉ có Thái Dịch Thánh Địa cái vị kia thánh tôn. Chẳng qua là, vị kia thánh tôn tuy là nhất trọng đỉnh phong, đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, nhưng lại ra ngoài du lịch, một mực cũng không có ở Thái Dịch Thánh Địa ở trong. Hạo Nguyệt Thánh Tôn lắc đầu. Mặc dù hắn không biết Bác Sơn Thánh Tôn thực lực cụ thể, nhưng khẳng định không có đi đến nhất trọng đỉnh phong. Một khi đi đến nhất trọng đỉnh phong, đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, vậy liền đối mặt khác thánh tôn có chuẩn bị nghiền ép ưu thế. Dùng Bác Sơn Thánh Tôn có thủ tất báo tính cách, sao lại lưu Thiên Nguyên Thánh Địa đến bây giờ? Chỉ cần Bác Sơn Thánh Tôn không phải nhất trọng đỉnh phong, Lôi Mô an tâm. Ồ, Lôi Thánh Tôn có nắm bắt. Hạo Nguyệt Thánh Tôn có chút không quá tin tưởng. Niềm tin quá lớn không dám nhận, bất quá, chí ít vẫn là có một chút tự tin, coi như không địch lại, Bác Sơn Thánh Tôn cũng không làm gì được Lôi Mô. Lôi Đạo vẫn là không có đem lời nói quá vẹn toàn. Dù sao, hắn cũng không có đi đến nhất trọng đỉnh phong. Vẹn vẹn chẳng qua là dung hợp ba bộ thánh thể. Chẳng qua là này ba bộ thánh thể đều là chủ công phạt thánh thể, lực công kích vô cùng kinh khủng. Nhưng cùng với những cái khác thánh giả so sánh đến tột cùng như thế nào, vẫn phải đấu qua một lần mới có thể biết. Hạo Nguyệt Thánh Tôn trong ánh mắt lập lòe một tia không hiểu ánh sáng, hắn gật đầu nói, cũng đúng, Thánh Tôn ở giữa, nếu như không có thực tế chiến đấu qua, ai mạnh ai yếu thật đúng là vô cùng khó phán định định. Lôi Thánh Tôn chuẩn bị lúc nào bên trên Nguyên Sơ Thánh Địa. Cho dù là Hạo Nguyệt Thánh Tôn, thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến Lôi Đạo cùng Bác Sơn Thánh Tôn đại chiến, dù sao, hai đại thánh tôn sinh tử tương bác đại chiến, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Nhưng Lôi Đạo lại cười cười nói, không đổi, trước hết để cho tin tức bay một hồi, nhờ Nguyên Sơ Thánh Địa cùng với Bác Sơn Thánh Tôn cũng chịu chút dày vò, quyền chủ động tại Lôi Mộ trên tay. Lôi Mộ lúc nào muốn lên Nguyên Sơ Thánh Địa, vậy thì cái gì thời điểm lên? Thậm chí, Lôi Đạo còn có một câu không có nói. Hắn nghĩ lúc nào đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa, vậy thì cái gì thời điểm đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa? Nguyên Sơ Thánh Địa hủy diệt, chỉ ở hắn một ý niệm thôi. Lôi Đạo cùng Hạo Nguyệt Thánh Tôn trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí Hạo Nguyệt Thánh Tôn biểu thị, tại Linh Lung Thánh Địa, cho dù là tàng thư các, Lôi Đạo đều có thể tùy ý đi tới đọc qua. Lôi kéo chi ý hết sức rõ ràng. Cái này là địa vị mang tới biến hóa. Trước đó Lôi Đạo cho dù là đỉnh tiêm bản thánh, thậm chí là vô địch bản thánh, cao cao tại thượng thánh tôn cũng chẳng quan tâm. căn bản liền sẽ không nhìn với con mắt khác. Nhưng hắn trở thành thánh tôn sau liền không đồng dạng. Vô luận là cửu hoàn thánh giả vẫn là hạo nguyệt thánh tôn, đều đối lôi đạo cực dùng hết khả năng lôi kéo. Cái này là một vị thánh tôn phân lượng. Hướng hạo nguyệt thánh tôn cáo từ về sau, lôi đạo cùng huyền không tử cùng rời đi. Huyền không tử đến bây giờ đều còn có chút không quá thích ứng lôi đạo thân phận biến hóa, hai người trò chuyện với nhau cũng vô cùng khó chịu. Lôi đạo trưởng thán một tiếng nói, huyền không huynh không cần cố chấp như thế, mặc dù lôi mộ thành thánh tôn, cũng giống như trước đây. Thánh tôn trung quy là thánh tôn, sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế liền đã chú định cùng đạo thể võ giả không giống nhau. Bất quá, lôi huynh có thể nhanh như vậy thành tiểu thánh tôn, vẫn là thật to ngoài dự liệu của ta. Huyền không tử cười khổ nói, kỳ thật nào chỉ là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Huyền không tử gần như không cảm tưởng. Đừng nói không quan trọng thời gian mấy tháng, coi như 10 năm, 100 năm, lôi đạo có thể trở thành thánh tôn sao. Dù cho huyền không tử lại có lòng tin, hắn cũng không dám khẳng định. Trong khoảng thời gian này, còn đa tạ huyền không huynh bảo hộ Nguyên Châu Thương hội Liên minh. Huyền không tử cười khổ nói, lúc trước ta đáp ứng bảo hộ Nguyên Châu Thương hội Liên minh, nhưng không nghĩ tới vẫn là che chở không bảo vệ được, vẹn vẹn chẳng qua là bảo hộ một bộ phận. Liên Hồng Vận Thành đều biến thành một vùng phế tích, có chút xin lỗi lôi huynh phó thác. Huyền không tử ngược lại thật sự vô cùng hổ thẹn, trong lòng cũng có chút tự trách. Đây không phải huyền không huynh sai, Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn không giữ thể diện mặt tự mình ra tay, lại có ai có thể ngăn cản. Dưới loại tình huống này, huyền không huynh đều có thể đứng vững áp lực, bảo hộ 10 vị lao tổ cùng với Hồng Vận Thương hội mấy người, đã vượt quá lôi mộ dự liệu. Còn thỉnh cầu huyền không huynh thông chi Nguyên Châu Thương hội Liên minh người, lôi mộ muốn cùng bọn hắn gặp một lần. Ha ha, đây là tự nhiên. Tin tưởng hiện tại bọn hắn đã nhận được tin tức, biết minh chủ của bọn hắn bây giờ đã trở thành thánh tôn, còn không biết sẽ cỡ nào kinh hỉ. Huyền không tử trên mặt nở một nụ cười, lập tức xuống thông chi. Rất nhanh, 10 đại thương hội lao tổ đều tề tụ một đường, còn có Ngộng Tam Thiên, Lâm Ngự Thu chờ lôi đạo người quen, đều cùng nhau đi tới Linh Lung Thánh Địa, nhận lấy huyền không tử bảo hộ. Trong đại điện, những người này tề tụ một đường, đều còn có chút không biết nguyên nhân gì. Bất quá, cũng có một số người tựa hồ biết một chút tin tức, lộ ra tương đương xúc động. Các ngươi có nghe nói không? Linh Lung Thánh Địa đều truyền khắp, tựa hồ là minh chủ của chúng ta trở về, thậm chí, minh chủ còn trở thành thánh tôn. Thánh tôn? Đừng nói giỡn, minh chủ tuy kinh tài tuyệt diễm, qua cái mấy trăm năm, có lẽ có thể thành tựu thánh tôn. Nhưng bây giờ, cũng mới đi qua thời gian mấy tháng thôi, trở thành thánh tôn. Căn bản không có khả năng, nghe nhầm đồn bậy thôi. Không biết có phải hay không là minh chủ trở thành thánh tôn, nhưng Linh Lung Thánh Địa vừa rồi động tĩnh rất lớn, liền Hạo Nguyệt Thánh Tôn đều hiển hóa ra chân thân, hẳn là có thánh tôn đến đây bái phỏng. Ai, mặc kệ minh chủ có hay không trở thành thánh tôn, chỉ cần minh chủ có thể trở về. Chúng ta cũng không đến mức luân lạc tới tình trạng như thế, ăn nhờ ở đậu mùi vị, không dễ chịu à. Rất nhiều lao tổ cùng với Hồng Vận Thương hội người, trên mặt đều lộ ra một vẻ sầu lo. Mặc dù bọn hắn nhận lấy huyền không tử bảo hộ, tại Linh Lung Thánh Địa an toàn không lo. Nhưng ăn nhờ ở đậu tháng ngày cũng không dễ vượt qua, thậm chí có đôi khi đều phải nuốt giận vào bụng. Đường đường cửu trọng lao tổ, cũng qua hết sức biệt khuất. Lúc này, bọn hắn ngược lại là nghi ngờ niệm lên lôi đạo ở tháng ngày. Có lôi đạo vị này Nguyên Châu truyền kỳ bán thánh tại, Nguyên Châu Thương hội Liên minh thanh thế như mặt trời ban trưa, đó là bực nào thoải mái. Chỗ nào giống bây giờ, ăn nhờ ở đậu, liền nói chuyện lớn tiếng đều không dám. Ngộng Tam Thiên, Lâm Ngự Thu đám người liền càng thêm trầm mặc. Bọn hắn thậm chí đều không phải là cựu trọng lao tổ, có thể có được huyền không tử bảo hộ, hoàn toàn là bọn họ cùng lôi đạo quan hệ không tầm thường. Chư vị đều chịu khổ. Từ hôm nay trở đi, chư vị không cần đến lại nuốt giận vào bụng, thậm chí có thể so trước kia càng thêm rực rỡ. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó, một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong đại điện. Chương 398, tới trước mấy chục gốc vạn năm linh dược. Lôi minh chủ. Thật chính là minh chủ trở về, nghe đồn không có sai, minh chủ hồi trở lại đến rồi. Ha ha ha, lần này chúng ta có hy vọng, có minh chủ tại, chúng ta liền có chủ tâm cốt. Minh chủ cuối cùng trở về. Theo ngoài cửa đi vào đại điện. Làm lôi đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, 10 đại thương hội cửu trọng các lão tổ, từng cái đều vô cùng kích động. Bọn hắn là cao quý cửu trọng lão tổ, trước đó tại Nguyên Châu Thương hội trong liên minh cũng là địa vị tôn sùng, dưới một người trên vạn người. Thậm chí, Nguyên Châu Thương hội liên minh thanh thế như mặt trời ban trưa, địa vị của bọn hắn cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chẳng qua là, tất cả những thứ này đều tại mấy tháng trước đột nhiên kết thúc. Nguyên Sơ Thánh Địa cái vị kia thánh tôn đột nhiên ra tay, hủy diệt Hồng Vận Thành. Nguyên Châu Thương hội Liên minh cũng bị Nguyên Sơ Thánh Địa chèn ép, trong khoảnh khắc sụp đổ.

chuyên tới để hướng Hạo Nguyệt Thánh Tôn xin thuốc. Ồ, Lôi Thánh Tôn cần bao nhiêu vạn năm linh dược? Hạo Nguyệt Thánh Tôn con mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lôi Đạo. Lôi Đạo vẻ mặt chấn động, xem ra có hy vọng. Thế là, Lôi Đạo cũng không có khách khí, nói thẳng, 30 năm 50 gốc vạn năm linh dược tốt nhất, nếu như bây giờ không có, cầm 20 gốc cũng được. Hạo Nguyệt Thánh Tôn nguyên bản vẫn là cười híp mắt, nhưng nghe Lôi Đạo công phu sư tử ngoạm về sau, nụ cười trên mặt đều lập tức cứng đờ. Lúc nào, vạn năm linh dược cũng có thể dùng mấy chục gốc làm đơn vị rồi. Chương 399, cuối cùng thành cao đẳng thánh thể. Ba cây, nhiều không có. Hạo Nguyệt Thánh Tôn vẻ mặt đều có chút biến thành đen, Lôi Đạo tới hay không liền mấy chục gốc vạn năm linh dược, thật coi vạn năm linh dược là rau cải trắng. Nghĩ muốn bao nhiêu đều được. Thật muốn có mấy chục gốc vạn năm linh dược, Hạo Nguyệt Thánh Tôn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Ba cây có phải hay không quá ít? Ba cây có thể có làm được cái gì? Không có 20 gốc, 18 gốc cũng được. 5 cây, 16 gốc. Hai vị đường đường thánh tôn, liền như là người bình thường đang mua đi đồ vật một dạng, ngươi tới ta đi tính toán chi ly. Cuối cùng, vạn năm linh dược ngươi con số như ngừng lại 10 cây. 10 cây vạn năm linh dược, kỳ thật Lôi Đạo cũng tương đối hài lòng, hắn không biết 10 cây vạn năm linh dược có thể hay không đem Viên Diệt Thánh Thể đẩy lên tới cao đẳng thánh đệ trình độ, nhưng một khi có 10 cây vạn năm linh dược, cái kia là hắn có thể lại ngưng tụ 10 bộ thánh thể. Đến lúc đó hết thể đều dung hợp lại cùng nhau, cái kia chính là 13 cỗ thánh thể hòa làm một thể. Dù cho không có đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, chỉ sợ cũng vô hạn tiếp cận, cũng vượt xa thánh tôn, coi như là Bác Sơn thánh tôn, cũng khẳng định không có dung hợp 13 cỗ thánh thể. Ít nhất, có thể bảo đảm Lôi Đạo vững vàng hạ gục Bác Sơn thánh tôn, thậm chí cả chém giết Bác Sơn thánh tôn đều có hết sức khả năng lớn, bởi vậy, Lôi Đạo cũng là có chút hài lòng. Bất quá, Hạ Nguyệt thánh tôn cũng rất im lặng. Hắn làm sao lại mơ mơ hồ hồ hứa ra 10 cây vạn năm linh dược? Dựa theo bản ý của hắn, có thể cho Lôi Đạo 3 cây, nhiều nhất 5 cây vạn năm linh dược liền là cực hạn. Nhưng bây giờ lại là 10 cây. Chẳng qua là, đối mặt Lôi Đạo, hắn đường đường thánh tôn cũng không có khả năng đổi ý, bằng không mà nói, ngược lại sẽ đắc tội Lôi Đạo. Bất quá, Hạo Nguyệt thánh tôn vừa mới chẳng qua là cho Lôi Đạo vạn năm linh dược, còn không có đàm điều kiện. Lôi thánh tôn, như một ngày kia, ngươi thật có thể đạp diệt Nguyên Sơ thánh địa. Ta đây Linh Lung Thánh Địa cần 1.000 cân tức nhưỡng. Hạo Nguyệt Thánh Tôn đưa ra điều kiện của hắn. Tức nhưỡng? Lôi Đạo chưa nghe nói qua. Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng không có dấu diếm. Hắn biết, muốn công bằng giao dịch, nhường Lôi Đạo cam tâm tình nguyện xuất ra tức nhưỡng tới trao đổi 10 cây vạn năm linh dược, lại không thể có bất kỳ dấu diếm nào. Thế là, Hạo Nguyệt Thánh Tôn giải thích nói, tức nhưỡng chính là Nguyên Sơ Thánh Địa tổ sư, theo một chỗ hiểm địa bên trong mang về. Nghe nói lúc trước hết thể mang theo hơn vạn cân tức nhưỡng. Này chút tức nhưỡng có thể rút ngắn linh dược sinh thời gian dài, mặc kệ là ngàn năm linh dược vẫn là vạn năm linh dược. Bởi vậy, dựa vào tức nhưỡng, Nguyên Sơ Thánh Địa linh dược liên tục không ngừng, cường giả xuất hiện lớp lớp, thánh tôn càng là cơ hồ không có tuyệt tự. Chính là toàn bộ Nguyên Châu nội tình sâu nhất thánh địa. 10 cây vạn năm linh dược, 1.000 cân tức nhưỡng, Lôi thánh tôn cảm thấy thế nào? Lôi Đạo cẩn thận tính một cái. Tức nhưỡng thần kỳ như thế, có thể rút ngắn linh dược sinh thời gian dài, đây đối với thế lực lớn tới nói khẳng định là bảo vật vô giá. 1.000 cân tức nhưỡng, chỉ chiếm Nguyên Sơ Thánh Địa tức nhưỡng 1/10. Tuy, 10 cây vạn năm linh dược liền muốn đổi khu 1.000 cân tức nhưỡng, nếu như là Nguyên Sơ Thánh Địa, khẳng định dù như thế nào đều sẽ không đổi. Lôi Đạo như đáp ứng, đối Linh Lung Thánh Địa tới nói, cũng là đã chiếm đại tiện nghi. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, Lôi Đạo còn không có đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa, cái kia tức nhưỡng liền vẫn là Nguyên Sơ Thánh Địa hết thảy. Dùng một cái không có tới tay, hư vô mở mị tức nhưỡng đổi lấy trước mắt 10 cây vạn năm linh dược, Lôi Đạo cơ hồ đều không cần mơ ngộng, liền biết phải làm sao. Tốt, chờ ngày sau Lôi Mô đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa, 1.000 cân tức nhưỡng về Linh Lung Thánh Địa. Lôi Đạo cơ hồ không chút do dự đáp ứng Hạo Nguyệt Thánh Tôn điều kiện này. Ngược lại hiện tại lại không là của hắn, có thể được đến 10 cây có sẵn vạn năm linh dược, mau sớm tăng cường thực lực, cớ sao mà không làm. Huống chi, chỉ có tăng cường thực lực, mới có thể đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa, thu hoạch được Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong hết thảy. Khoản giao dịch này, Lôi Đạo cảm thấy rất giá trị. Hạo Nguyệt Thánh Tôn mặc dù cảm thấy trả giá 10 cây vạn năm linh dược đại giới có chút lớn, nhưng nghĩ đến có thể nhờ vào đó giao hảo Lôi Đạo vị này tiềm lực vô tận tân tân Thánh Tôn. Thậm chí tương lai còn có cơ hội thu hoạch được 1.000 cân tức nhưỡng, kỳ thật cũng không tính thua thiệt. Bởi vậy, khoản giao dịch này cũng xem như tất cả đều vui vẻ. Lôi Thánh Tôn, đây là 10 cây vạn năm linh dược. Hạo Nguyệt Thánh Tôn có chút không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra 10 cây vạn năm linh dược. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng, lập tức theo Hạo Nguyệt Thánh Tôn trong tay nhận lấy 10 cây vạn năm linh dược. Lôi đạo vốn cho là, cho dù là thánh địa, trên thực tế cũng không có tích lũy xuống nhiều ít vạn năm linh dược. Nhưng Hạo Nguyệt Thánh Tôn thế mà tùy tiện liền lấy ra 10 cây vạn năm linh dược. Rõ ràng, thánh địa nội tình xa xa so lôi đạo trong tưởng tượng còn muốn càng hùng hậu. Lôi đạo đạt được 10 cây vạn năm linh dược về sau, liền không kịp chờ đợi hướng Hạo Nguyệt Thánh Tôn cáo tử, hắn chuẩn bị rời đi Linh Lung Thánh Địa. Dù sao, lôi đạo đến lợi dụng này 10 cây vạn năm linh dược ngưng tụ thánh thể, sau đó nhanh chóng đem Yên Diệt Thánh Thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Nếu là tại Linh Lung Thánh Địa, một hồi lại ngưng tụ một bộ thánh thể, động tĩnh thực sự quá lớn. Mặc dù lôi đạo không sợ Hạo Nguyệt Thánh Tôn nhìn trộm, nhưng động tĩnh quá lớn, chung quy không phải chuyện gì tốt, vẫn là điệu thấp một điểm, rời đi Linh Lung Thánh Địa, tìm ít hai lui tới địa phương ngưng tụ thánh thể. Hạo Nguyệt Thánh Tôn giữ lại một thoáng, nhưng lôi đạo đã quyết định đi, Hạo Nguyệt Thánh Tôn cũng chỉ được đáp ứng. Sau đó lôi đạo liền hướng Tuyết Uyên kỹ càng bản giao một phen, nhường Tuyết Uyên lưu tại Linh Lung Thánh Địa, mật thiết chú ý Nguyên Sơ Thánh Địa tình huống. Sau đó lôi đạo liền một người, lặng yên không tiếng động rời đi Linh Lung Thánh Địa. Lớn như vậy Nguyên Châu, muốn tìm một người một ít dấu tích đến địa phương, kỳ thật cũng không dễ dàng. Lôi đạo chính là thánh giả, một khi ngưng tụ thánh thể, động tĩnh khổng lồ biết bao. Phạm vi ngàn dặm bên trong đều tất nhiên sẽ có cảm ứng, bởi vậy, muốn tìm một cái phạm vi ngàn dặm thậm chí mấy ngàn dặm bên trong đều không có võ giả địa phương, hoàn toàn chính xác hết sức khó khăn. Lôi đạo đảo là nghĩ đến một chỗ. Cái kia chính là Tử Vong Chi Hải. Tử Vong Chi Hải, hoàn toàn mờ mịt, vô tận to lớn, chỉ có động vật biển, cũng là không cần lo lắng gặp được võ giả. Mà lại, Tử Vong Chi Hải mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng chỉ cần không quá thâm nhập, đối với thánh giả tới nói, không tính là đặc biệt nguy hiểm. Ngược lại hết sức phù hợp lôi đạo yêu cầu. Lôi đạo bay thật lâu, đại khái khoảng cách Nguyên Châu có mấy vạn dặm xa, cuối cùng hắn tìm được một tòa man hoang đảo nhỏ. Nói là đảo nhỏ, trên thực tế thật rất rất nhỏ, phía trên càng là khắp nơi trồi lủi, tại Tử Vong Chi Hải vùng trời xem ra, thật giống như một khối đá ngầm, chẳng qua là tại nước biển nước chiều rút lúc có thể hơi hơi lộ ra một bộ phận, cũng là biến thành đảo nhỏ. Bất quá, nơi này vừa vặn cho lôi đạo dùng tới bế quan. Lôi đạo khoanh chân ngồi dưới đất, bốn phía đều nhìn kỹ một chút, cũng không có cảm nhận được đặc biệt khí tức nguy hiểm, nói rõ không có đặc biệt cường hãn động vật biển. Thế là, lôi đạo bắt đầu hết sức chăm chú, tập trung tinh thần, dần dần tĩnh hạ tâm, tiến vào bản nguyên ở trong. Lôi đạo thấy được từng khỏa sáng long lanh tinh thể, này chút tinh thể mỗi một viên, đều đại biểu cho một loại thánh năng. Lôi đạo đã ngưng tụ qua ba bộ thánh thể, bởi vậy, xe nhẹ đường quen, tùy tiện đã thức tỉnh một loại thánh năng. Vâng, thánh năng hiển hóa. Xuất hiện một đoàn xương mù trắng xóa. Đây là cái gì thánh năng? Lôi đạo nhíu mày, này đoàn xương mù xác thực liền là hắn hiển hóa thánh năng, thoạt nhìn không giống như là công phạt loại thánh năng, mà có chút giống là khốn cấm hoặc là mặt khác thuộc loại thánh năng. Bất quá, lôi đạo cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Không có vô dụng thánh năng, chỉ có không sẽ sử dụng thánh năng võ giả. Thánh năng thiên kỳ bách quái, nhưng mỗi một loại thánh năng đều có hắn tác dụng vốn có. Huống chi, lôi đạo thức tỉnh thánh năng cũng chỉ là dùng tới ngưng tụ thánh thể. Sau đó dung nhập vào Yên Diệt Thánh Thể bên trong, dùng tới đẩy thăng Yên Diệt Thánh Thể thôi. Bởi vậy, đến tột cùng thức tỉnh chính là cái gì thánh năng, lôi đạo cũng không thèm để ý. Lôi đạo lấy ra một gốc vạn năm linh dược, lập tức sử dụng này gốc vạn năm linh dược. Lập tức, tại vạn năm linh dược dược lực trợ giúp dưới, lôi đạo nhanh chóng ngưng tụ ra này một bộ thánh thể, cũng là lôi đạo đến nay ngưng tụ ra đệ tứ cỗ thánh thể. Đệ tứ cỗ thánh thể, thoạt nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng tựa hồ có thể thao túng nước. Tỷ như tại đây Tử Vong Chi Hải bên trong, thi triển ra đệ tứ cỗ thánh thể liền sẽ chiếm cứ một chút chỗ tốt. Bất quá, lôi đạo cũng không thèm để ý, lập tức điều động dị năng. Dung hợp. Lôi đạo điều động dị năng, lại tiêu hao 10 năm tuổi thọ, đem hắn dung nhập vào Yên Diệt Thánh Thể ở trong. Dung hợp thánh thể quá trình hết sức thuận lợi, rất nhanh, Yên Diệt Thánh Thể liền dung hợp thành công, tựa hồ so trước kia muốn mạnh hơn một chút. Yên Diệt Thánh Thể bây giờ đã dung hợp 4 cỗ thánh thể, biến so dị vãng càng cường đại, bất quá khoảng cách cao đẳng thánh để tựa hồ vẫn như cũ xa xa khó vời. Lôi đạo cũng không có gấp, hắn lần này có sung túc vạn năm linh dược, có thể thử nghiệm dung hợp rất nhiều cỗ thánh thể. Vừa mới lôi đạo cũng mới ngưng tụ ra một bộ thánh thể thôi, còn có 9 cây vạn năm linh dược, cũng là mang ý nghĩa, lôi đạo còn có thể ngưng tụ ra 9 bộ thánh thể dùng tới dung hợp. Thế là, lôi đạo tiếp tục ngưng tụ ra thánh thể. Đệ nhị cỗ thánh thể, bộ thứ 3 thánh thể, đệ tứ cỗ thánh thể, thứ 5 cỗ thánh thể. Một bộ lại một bộ thánh thể bị lôi đạo ngưng tụ ra, sau đó đều hoàn toàn dung nhập vào Yên Diệt Thánh Thể ở trong. Yên Diệt Thánh Thể cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí trăm ngàn trượng thánh thể lại bành trướng vài vòng. Chỉ là khí thế kinh khủng,

này loại tin nhảm tại sao có thể có người tin tưởng. Nhưng bất luận như thế nào, chúng ta Nguyên Sơ Thánh Địa được làm ra một chút động tác, trừ khử này loại tin nhảm. Cựu Phong Ban Thánh cầm trong tay Thánh Tôn Pháp chỉ đi Linh Lung Thánh Địa A. Lần này mặc kệ có thể hay không đụng phải cái kia lôi đạo, coi như không đụng tới cũng không quan hệ. Có Thánh Tôn Pháp chỉ, nhất định có khả năng mang về Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh những cái kia dư nghiệt. Đến lúc đó, coi như lôi đạo thật trở về thì đã có sao. Không sai, đã sớm nên thỉnh hạ Thánh Tôn Pháp chỉ. Lần này may mắn mà có trưởng giáo quyết định thật nhanh, ra mặt cầu kiến Thánh Tôn Đại Nhân, thỉnh rơi xuống Thánh Tôn Pháp chỉ. Đợi đến Cửu Phong Bán Thánh đem Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt mang về chúng ta Nguyên Sơ Thánh Địa về sau, hết thể tin nhảm tự nhiên tự sụp đổ. Hừ, một cái không quan trọng bán thánh, bị Thánh Tôn Đại Nhân dọa cho bể mật gần chết, còn dám trở về Nguyên Châu. Căn bản không có khả năng, chỉ sợ cả đời này đều không dám hồi Nguyên Châu. Nguyên Sơ Thánh Địa trưởng giáo cùng với tất cả trưởng lao nhóm, hiện tại cũng là tràn đầy tự tin. Liên Thánh Tôn Pháp chỉ đều thỉnh xuống tới, muốn về một chút Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh dư nghiệt lại có gì khó. Đến mức cái gọi là lôi đạo quay về Nguyên Châu, đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy thôi. Một cái bán thánh, còn dám quay về Nguyên Châu. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đương nhiên, còn có một số nghe đồn, lôi đạo đã thành tiểu thánh tôn, kia liền càng là lời nói vô căn cứ. Khoảng cách lôi đạo rời đi Nguyên Châu cũng mới thời gian 2-3 tháng. Nếu như thánh tôn là tốt như vậy thành tiểu, cái kia toàn bộ Nguyên Châu đã sớm thánh tôn đi đầy đất, chỗ nào sẽ còn giống như bây giờ, thánh tôn chỉ có chút ít mấy tôn. Trưởng giáo, đi Linh Lung Thánh Địa người trở về, chẳng qua là. Đương nhiên, có một vị trưởng lão mặt sắc có chút khó coi, bước nhanh đi vào trong đại điện, hướng phía chư vị trưởng lão cùng với trưởng giáo bẩm báo. Ồ, Cựu Phong Bán Thánh trở về rồi. Để bọn hắn vào. Trưởng giáo nhẹ gật đầu. Lập tức, theo ngoài cửa đi vào mấy tên đạo thể võ giả, người cầm đầu rõ ràng là một vị đạo thể bắt trọng võ giả, một ít trưởng lão cũng nhận ra được, đích thật là đi theo Cựu Phong Bán Thánh đi tới Linh Lung Thánh Địa đệ tử. Chẳng qua là, Cựu Phong trưởng lão cùng với mặt khác hai vị bán thánh trưởng lão đâu? Bái kiến trưởng giáo cùng với chư vị trưởng lão. Đạo thể bắt trọng đệ tử run run rẩy rẩy, tựa hồ có vẻ hơi hoảng hốt. Ừm. Cựu Phong trưởng lão ở đâu? Trưởng giáo trầm giọng hỏi, không biết vì cái gì, thấy tên này đạo thể bắt trọng đệ tử, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Bẩm trưởng giáo, Cựu Phong trưởng lão cùng với hai vị bán thánh trưởng lão đều bị Lôi Thánh Tôn chém. Thậm chí, Lôi Thánh Tôn còn nhường đệ tử đưa hắn pháp chỉ mang theo trở về. Cái gì Lôi Thánh Tôn? Linh Lung Thánh Địa chỉ có một vị Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Vị kia đạo thể bắt trọng đệ tử cắn răng nói, Lôi Thánh Tôn liền là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Minh Chủ Lôi Đạo, hắn đã trở thành Thánh Tôn. Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện đều biến hoàn toàn yên tĩnh. Từng kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên này đạo thể bắt trọng đệ tử. Cái này sao có thể? Lôi Đạo thành Thánh Tôn, thậm chí còn chém Cựu Phong Bán Thánh chờ ba vị bán thánh trưởng lão. Đây là Lôi Thánh Tôn pháp chỉ, chư vị trưởng lão xem xét liền biết. Đạo thể bắt trọng đệ tử khẽ cắn răng, hắn hai tay dâng một tấm bùa chú, sau đó đột nhiên đem phù lục hướng trong đại điện ném đi. Oeng! Lập tức, trên bùa chú xuất hiện một cái diệt chữ, ngay sau đó, cái này diệt chữ tản ra một cỗ kinh khủng uy áp, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một tôn trăm ngàn trượng thân hình khổng lồ thánh thể hư ảnh. Cứ việc chẳng qua là hư ảnh, nhưng này cỗ khí tức kinh khủng, lại là hàng thật giá thật thánh thể. Đây là thánh thể khí tức. Chư vị, chúng ta lại gặp mặt, nhìn thấy bản thánh có phải hay không thật bất ngờ. Giữa hư không, Lôi Đạo Yên diệt thánh thể hư ảnh, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói ra. Hết thể trưởng lão thậm chí trưởng giáo đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng cực kỳ rung động. Lôi Đạo, thật chính là Lôi Đạo. Lúc trước Lôi Đạo đi vào Nguyên Sơ Thánh Địa khiêu chiến, bọn hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, tự nhiên nhận ra Lôi Đạo. Mà bây giờ, cỗ này trăm ngàn trượng thánh thể hư ảnh, không phải Lôi Đạo là ai. Có thể phát ra thánh tôn pháp chỉ người, chỉ có thánh tôn mới có thể làm đến. Lôi Đạo, quả nhiên đã trở thành thánh tôn, truyền ngôn không phải hư. Chẳng qua là, cái này sao có thể? Một ít trưởng lão mong muốn phủ nhận, bọn hắn không tin, nhưng cảm nhận được Lôi Đạo cỗ này thánh thể hư ảnh bên trên tản ra khí tức khủng bố, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một cái bóng mờ, tựa hồ cũng có thể áp chế bọn hắn. Lập tức, những trưởng lão này cũng nhã tức không nói gì, không dám có bất kỳ thanh âm gì. Sau 3 ngày, bản thánh sẽ đích thân đi vào Nguyên Sơ Thánh Địa, triệt để đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa. Các ngươi đều đến chuẩn bị sẵn sàng, đúng, Bác Sơn Thánh Tôn, bản thánh cũng có một chút tiểu lễ vật muốn dẫn cho Bác Sơn Thánh Tôn, di tạ ngày đó chi ban thưởng. Dứt lời, Lôi Đạo Thánh Thể hư ảnh bỗng nhiên đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Oeng! Lập tức, kinh khủng yên diệt lực lượng điên cuồng hội tụ, trong đại điện hết thảy trưởng lão, trưởng giáo đều phảng phất lập tức muốn nghẹt thở, một cỗ tử vong mối nguy triệt để bao phủ tại trong đại điện hết thảy trưởng lao trên thân. Lôi đạo đây là muốn chém giết trong đại điện tất cả mọi người. Mặc dù vẹn vẹn chẳng qua là thánh tôn pháp chỉ, nhưng lôi đạo thánh tôn pháp chỉ bên trên viết có thể là một cái diệt chữ, giờ phút này bộc phát ra uy năng, càng là dung chuyển trời đất. Cho dù là bàn thánh, cũng ngăn không được lôi đạo thánh tôn pháp chỉ. Vâng! Sau một khắc, nguyên sơ thánh địa chỗ sâu, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, ngay sau đó, một bộ trăm ngàn trượng thánh thể vắt ngang trong hư không. Lôi đạo, ngươi dám! Cỗ này thánh thể, rõ ràng là Bác Sơn Thánh Tôn. Bác Sơn Thánh Tôn đã cảm ứng được lôi đạo thánh tôn pháp chỉ, thậm chí cảm ứng được tất cả những thứ này. Bác Sơn Thánh Tôn lúc này nổi giận, lập tức thi triển ra thánh thể chân thân, muốn ngăn cản lôi đạo. Nếu không ngăn cản, toàn bộ thánh địa trong đại điện trưởng lão, thậm chí bao gồm trưởng giáo, đều sẽ chết. Cũng may nơi này là nguyên sơ thánh địa, trận pháp còn tại Bác Sơn Thánh Tôn trong khống chế. Bởi vậy, điều động trận pháp, lại thêm Bác Sơn Thánh Tôn trước tiên hiển hóa ra thánh thể cứu viện, bởi vậy, lôi đạo thánh thể hư ảnh còn chưa rơi xuống một trường kia, Bác Sơn Thánh Tôn thánh thể công kích liền đến. Ầm ầm. Cứ việc chẳng qua là một bộ hư ảnh, nhưng lôi đạo hư ảnh cũng có yên diệt lực lượng, vẫn là cao đẳng thánh thể yên diệt lực lượng. Vừa mới tiếp xúc, Bác Sơn Thánh Tôn liền chấn động trong lòng. Rất mạnh. Lôi đạo thánh thể hư ảnh rất mạnh. Cường đại như vậy thánh thể hư ảnh, trừ phi là lôi đạo tiêu hao rất nhiều yên diệt lực lượng, lúc này mới chế thành thánh tôn pháp chỉ, bằng không mà nói, không có khả năng mạnh như vậy. Trừ phi, lôi đạo thánh thể đi đến hoặc là tiếp cận cao đẳng thánh thể. Nhưng này gần như không có khả năng, lôi đạo có thể thành tiểu thánh tôn, vậy cũng là đầy trời may mắn, vô cùng may mắn. Vừa mới thành thánh, liền có thể ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể. Cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hiện thực căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Giải thích duy nhất, lôi đạo này phần thánh tôn pháp chỉ, có lẽ là lôi đạo tỉ mỉ chuẩn bị, không biết hao phí nhiều ít tiên diệt lực lượng. Hừ, muốn dùng phương thức như vậy đả kích bản thánh. Thật sự là si tâm vọng tưởng, cho bản thánh phá. Theo Bác Sơn Thánh Tôn hét lớn một tiếng, hắn thánh thể lập tức buộc phát ra hào quang sáng chói, lực lượng kinh khủng như là bài sơn đảo hải, trong khoảnh khắc liền đem lôi đạo thánh thể hư ảnh nghiền nát. Lôi đạo yên diệt lực lượng mạnh hơn, dù sao cũng chỉ là một điểm yên diệt lực lượng thôi, đối mặt Bác Sơn Thánh Tôn thánh thể chân thân, tự nhiên kém xa tích tắc. Tại thánh thể hư ảnh phá toái một khắc này, lôi đạo cũng không có thấy ngoài ý muốn, mà là thâm ý sâu sắc nhìn Bác Sơn Thánh Tôn liếc mắt. Đồng thời từ tôn nói, sau 3 ngày, Bác Sơn Thánh Tôn, ngươi sẽ tận mắt thấy ngươi nguyên sơ thánh địa bị bản thánh đập diệt. Ngày xưa một trường kia, bản thánh nhất định hoàn trả, hy vọng ngươi có thể tiếp được. Bành! Lôi đạo tiếng nói vừa ra, hắn thánh thể hư ảnh cũng triệt để sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Bái kiến Thánh Tôn. Giờ phút này, nguyên sơ thánh địa đại điện đã biến thành một vùng phế tích, Bác Sơn Thánh Tôn tự mình ra tay, vận dụng thánh thể chân thân, lực lượng kia kinh khủng bực nào. Một ngôi đại điện tự nhiên không chịu được nổi. Những tòa đại điện này bên trong trưởng giáo cùng với trưởng lão, hiện tại trong lòng đều tràn đầy nghĩ mà sợ. Kém một chút, bọn hắn liền thật đã chết rồi, nếu như không phải Bác Sơn Thánh Tôn ra tay, lôi đạo Thánh Tôn pháp chỉ, bọn hắn căn bản là vô phương ngăn cản. Nhất là vừa nghĩ tới lôi đạo thế mà thành thánh, một vị đường đường Thánh Tôn trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn cũng cảm giác đáy lòng run rẩy, thời khắc đều không được an bình. Thánh Tôn đại nhân, 3 ngày sau lôi đạo liền muốn đi vào nguyên sơ thánh địa. Chúng ta là không phải phải làm chút chuẩn bị. Trưởng giáo thận trọng hỏi. Chuẩn bị. Đối mặt một vị thánh tôn, các ngươi có thể làm cái gì chuẩn bị? Hừ, coi như lôi đạo trở thành thánh tôn lại như thế nào? Bản tọa có thể áp chế thiên nguyên thánh địa thánh tôn, tự nhiên là có thể áp chế lôi đạo. Không bao lâu, bản thánh liền có thể dung hợp mấy cỗ thánh thể, đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể. Đến lúc đó, thậm chí có thể so sánh vai thái dịch thánh địa cái vị kia thánh tôn, một cái lôi đạo đây tính toán là cái gì? Đến lúc đó, bản thánh cái thứ nhất liền chém lôi đạo. Bác Sơn Thánh Tôn cũng là đằng đằng sát khí. Hắn từ đầu đến cuối đều là cường ngạnh phái, dù cho lôi đạo trở thành thánh tôn, hắn cũng là kiên trì cường ngạnh đối đãi. Huống chi, hắn cũng có cường ngạnh lực lượng. Bác Sơn Thánh Tôn đích thật là nguyên sơ thánh địa bất thế gia đỉnh tiêm thánh tôn, tại các triều đại thánh tôn ở trong đều có thể đứng vào hàng đầu, thậm chí gần với nguyên sơ thánh địa tổ sư. Một khi nhường Bác Sơn Thánh Tôn đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, đạt đến thánh thể nhất trọng đỉnh phong, vậy hắn chỉ sợ thật có thể làm ra chém giết thánh tôn cử động. Về phần hiện tại, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau 3 ngày, đánh lui lôi đạo chính là, đến lúc đó, nguyên sơ thánh địa vẫn như cũ là nguyên sơ thánh địa, hắn Bác Sơn Thánh Tôn cũng vẫn như cũ là cao cao tại thượng thánh tôn. Không phải là cái gì người đều có thể tùy ý khiêu chiến nguyên sơ thánh địa. Dù cho lôi đạo thành thánh tôn, cũng là như thế. Nhanh, chờ bản thánh đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, trước chém lôi đạo, lại đạp diệt thiên nguyên thánh địa. Đến lúc đó, bản thánh chắc chắn tái hiện nguyên sơ thánh địa rực rỡ. Bác Sơn Thánh Tôn ánh mắt bên trong lóe lên một tia lệ mang, tầm mắt ở trong cũng tràn đầy vô tận khát vọng. Đời này của hắn lớn nhất kỳ vọng, liền là có thể trọng trấn nguyên sơ thánh địa, nhường nguyên sơ thánh địa một lần nữa trở thành nguyên châu đệ nhất thánh địa. Mà bây giờ, Bác Sơn Thánh Tôn cảm thấy một ngày này cũng nhanh muốn tới. Hắn thành tựu cao đẳng thánh thể ngày đó, liền là nguyên sơ thánh địa tái hiện rực rỡ thời điểm. Chương 403, Thánh Tôn đại chiến, Nguyên Châu chấn động. Thái Dịch thánh địa, nghị sự đại điện. Tất cả trưởng lão, ban thánh, thậm chí liền trưởng giáo đều xuất hiện ở nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ xảy ra đại sự gì một dạng. Trưởng giáo nhìn thoáng qua phía dưới rất nhiều trưởng lão, trong lòng than nhẹ, lập tức mở miệng nói, chư vị trưởng lão chắc hẳn đều nghe nói gần nhất truyền đi xôn xao, liên quan tới Nguyên Châu Thương hội liên minh minh chủ Lôi Đạo, trở thành thánh tôn sự tình a. Căn cứ tin tức, Lôi Đạo thành thánh sự tình chính xác 100%. Bây giờ, Nguyên Châu đã là 6 vị thánh tôn, mà không còn là 5 vị, nhiều một vị Lôi Thánh Tôn. Đồng thời, 3 ngày sau, Lôi Thánh Tôn sẽ đích thân bên trên Nguyên Sơ Thánh Địa, cùng Nguyên Sơ Thánh Địa làm một cái kết thúc, chư vị thấy thế nào? Rất nhiều trưởng lão nghe vậy, trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Ban đầu bọn hắn đã được đến tin tức, 3 ngày sau, Nguyên Châu Thương hội liên minh minh chủ Lôi Đạo, sẽ đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa, triệt để đạp diệt Nguyên Sơ Thánh Địa. Tin tức này một khi truyền ra, đơn giản để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Lôi Đạo trở về Nguyên Châu, bọn hắn cũng không kinh ngạc, nhưng Lôi Đạo trở về Nguyên Châu, thế mà liền muốn đi khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, vẫn là như vậy dòng trống khua chiêng đi khiêu chiến, này là muốn chết sao? Đường đường Thánh Địa, lúc nào có thể bị bán thánh chỗ khiêu khích? Bất quá, khi bọn hắn hiểu rõ đến, lúc trước Lôi bán thánh đã biến thành Lôi Thánh Tôn lúc, từng cái trợn mắt hốt mồm, phảng phất không thể tin vào thai của mình. Chẳng qua là, tin tức lại là chính xác 100%, là theo Linh Lung Thánh Địa bên trong truyền tới. Càng then chốt chính là, đối mặt tin tức này, Nguyên Sơ Thánh Địa lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dùng Nguyên Sơ Thánh Địa bá đạo tác phong, loại thời điểm này không có phản ứng, trên thực tế liền là lớn nhất phản ứng. Điều này nói rõ, tin tức này là thật. Mà bây giờ, nghe được trưởng giáo đều xác nhận tin tức này về sau, rất nhiều trưởng lão liền càng thêm trầm mặc. Đối với Lôi Đạo, Thái Dịch Thánh Địa trưởng lão cũng không xa lạ gì. Lúc trước Lôi Đạo tại Thái Dịch Thánh Địa dùng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Thái Dịch Thánh Địa bàn thánh, cuối cùng lại chiến thắng. Nhưng then chốt, là trưởng giáo thế mà đối Lôi Đạo thỏa hiệp. Đường đường Thánh Địa, thậm chí còn là Nguyên Châu năm đại Thánh Địa ở trong đệ nhất Thánh, đối mặt một cái năm đại Thánh Địa bên ngoài bán Thánh thỏa hiệp, dù cho Lôi Đạo chính là vô địch bán Thánh, thì tính sao? Thái Dịch Thánh Địa có thể là đệ nhất Thánh Địa. Lúc trước bởi vì Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo thỏa hiệp, thu nhận rất nhiều trưởng lao bất mãn. Thậm chí sau đó, Lôi Đạo lại đi khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, kết quả đây lại bị Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn một trưởng sợ quá chạy mất, chật vật chạy trốn. Mà Nguyên Sơ Thánh Địa cũng làm đủ hung ác đủ tuyệt, trực tiếp phá hủy Hồng Vận Thành, đạp diệt Nguyên Châu Thương hội Liên minh, thậm chí tại toàn bộ Nguyên Châu đều truy nã Lôi Đạo. Nguyên Sơ Thánh Địa cách làm, nhường Thái Dịch Thánh Địa tất cả trưởng lão nhóm đều cảm thấy mở mày mở mặt, cảm thấy đây mới là Thánh Địa hẳn là có bá khí. Vì thế, trưởng giáo thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí một ít trưởng lão đều chuẩn bị tại Thánh Tôn sau khi trở về, vạch tội trưởng giáo. Nhưng bây giờ đâu? Lôi Đạo thế mà thành thánh. Lúc trước bọn hắn cảm thấy không đáng giá nhắc tới Lôi Đạo, thế mà thành thánh, vẫn là năm đại thánh địa bên ngoài bàn thánh, trong thời gian ngắn như vậy liền thành thánh. Nay trùng kích, đối bọn hắn tới nói, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hiện tại liền Nguyên Sơ Thánh Địa chỉ sợ đều bể đầu sức chán, dù sao, đây chính là một vị thánh tôn. Lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa vốn là Nguyên Châu đệ nhất thánh, nhưng cũng là bởi vì xuất hiện một vị Thiên Nguyên Tổ Sư. Tại Thiên Nguyên Tổ Sư sáng lập Thiên Nguyên Thánh Địa về sau, liền khắp nơi cùng Nguyên Sơ Thánh Địa tranh phong, dẫn đến Nguyên Sơ Thánh Địa nguyên khí tổn thương nặng nề, cuối cùng rơi xuống đệ nhất bảo tọa. Thái Dịch Thánh Địa liền là theo lúc kia bắt đầu phát lực, dần dần trở thành Nguyên Châu đệ nhất thánh địa. Hiện tại những trưởng lão này ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, đồng thời cũng đối với chính mình hành động thấy xấu hổ. Bọn hắn còn muốn vạch tội trưởng giáo, nhưng trên thực tế đâu? Nếu không phải trưởng giáo lực bài chúng nghị, không nguyện ý đối Lôi Đạo đuổi tận giết tuyệt, thậm chí cho Lôi Đạo lĩnh hội Thánh Ngân chi địa cơ hội. Vậy bây giờ Lôi Thánh Tôn muốn đối phó đã có thể không chỉ là Nguyên Sơ Thánh Địa, còn có Thái Dịch Thánh Địa. Một vị Thánh Tôn lửa giận, vô luận là ai đều không thể coi nhẹ. Thời gian chứng minh, trưởng giáo quyết định ban đầu là chính xác, mà lại, còn gián tiếp cứu vãn Thái Dịch Thánh Địa. Hiện tại trưởng giáo muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn, những trưởng lão này nơi nào còn dám phát biểu ý kiến gì. Hết thảy toàn bằng trưởng giáo quyết đoán. Tất cả trưởng lão lớn tiếng nói, này cũng là tiếng lòng của bọn họ. Trải qua sau chuyện này, bọn hắn mới hiểu được trưởng giáo dụng tâm lương khổ, đối trưởng giáo xem như trước nay chưa có ủng hộ. Trưởng giáo có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tại trong dự liệu của hắn. Lúc trước Lôi Đạo sự tình, liền trưởng giáo trong lòng mình đều đang hoài nghi. Chẳng qua là, Thái Dịch Thánh Địa Thánh Tôn không tại, Thái Dịch Thánh Địa lại có thể thế nào? Chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao, Lôi Đạo tại lúc ấy liền cơ hồ là Nguyên Châu vô địch bản thánh, Thái Dịch Thánh Địa căn bản là không làm gì được Lôi Đạo. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật có chút khó tin. Lôi Đạo thành thánh. Tin tức này, liền trưởng giáo đều không thể tin được, nhưng đây cũng là thật. Bây giờ, nhức đầu liền là Nguyên Sơ Thánh Địa. Lôi Thánh Tôn sau 3 ngày liền sẽ bên trên Nguyên Sơ Thánh Địa, hai vị Thánh Tôn ở giữa đại chiến, quan hệ đến toàn bộ Nguyên Châu thế cục, chúng ta Thái Dịch Thánh Địa nhất định phải đi tới quan chiến. Mà lại, bản tọa đã thông chi Thánh Tôn đại nhân, hy vọng Thánh Tôn đại nhân tại trong vòng 3 ngày chạy về. Trưởng giáo quả nhiên trong lòng có định số, đã sớm có quyết định. Hết thảy toàn bằng trưởng giáo quyết đoán. Trưởng giáo nhìn phía dưới tất cả trưởng lão, hắn có thể tại Thái Dịch Thánh Địa bên trong có như thế hy vọng, thật đúng là phải cảm tạ Lôi Đạo. Lôi Thánh Tôn, không biết lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư không có thể làm đến sự tình, ngươi có thể hay không làm đến? Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo con mắt thâm thúy, tầm mắt nhìn giữa hư không, thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Nguyên Thánh Địa, giờ phút này đồng dạng náo nhiệt. Trưởng giáo, Nguyên Sơ Thánh Địa lần này phiền phức lớn hơn rồi, ha ha ha, không nghĩ tới Lôi Thánh Tôn thế mà thành tựu Thánh Tôn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, như là lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư, khiếp sợ toàn bộ Nguyên Châu. Không sai. Vị này Lôi Thánh Tôn trải qua cũng tương đương truyền kỳ, lúc trước vẫn là bán thánh lúc, thế mà liền dám đi vô địch đường, chủ động khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa. Nhưng làm sao tưởng tượng nổi, Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn thế mà như vậy không biết xấu hổ, ngang tàng ra tay đối phó Lôi Thánh Tôn. Nhưng Lôi Thánh Tôn không hổ là có thể thành tiểu Thánh Tôn nhân vật, tại dưới tình huống đó đều có thể chạy trốn, hiện tại thành tiểu Thánh Tôn, tự nhiên cùng Nguyên Sơ Thánh Địa không chết không thôi. Đây cũng là chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa cơ hội. Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa thành lập mới bắt đầu, kỳ thật chính là muốn chống lại Nguyên Sơ Thánh Địa, lần này Nguyên Sơ Thánh Địa gặp phải phiền toái, nếu như chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa có thể cùng Lôi Thánh Tôn hợp lại, hừ, coi như là Nguyên Sơ Thánh Địa cũng sẽ bị chúng ta áp chế. Mặc dù hợp lại đối với chúng ta hai bên đều có chỗ tốt, nhưng Lôi Thánh Tôn chính là đường đường Thánh Tôn, chỉ sợ không sẽ cùng chúng ta đàm hợp tác. Trừ phi là Hàn Sơn Thánh Tôn ra mặt. Thiên Nguyên Thánh Địa rất nhiều trưởng lão đều nghị luận ầm ĩ. Đại bộ phận đều cảm thấy đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Đối với Nguyên Sơ Thánh Địa tao ngộ, bọn hắn tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Nguyên Sơ Thánh Địa càng phiền phức càng tốt, tốt nhất là triệt để hủy diệt, như thế Thiên Nguyên Thánh Địa cũng là có thể hoàn thành Thiên Nguyên Tổ Sư di chí. Oanh. Đúng lúc này, Thiên Nguyên Thánh Địa trong hư không xuất hiện một bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Đây là Hàn Sơn Thánh Tôn thánh thể hiện ra. Sau 3 ngày, bản thánh sẽ đích thân đi tới Nguyên Sơ Thánh Địa quan chiến. Nếu có cơ hội, bản thánh cũng không để ý ra tay, cùng Lôi Thánh Tôn cùng một chỗ hợp lại chém giết Bác Sơn Thánh Tôn. Hàn Sơn Thánh Tôn vừa mở miệng liền là đằng đằng sát khí, mà lại tựa hồ mảy may cũng không kiêng rẻ, trực tiếp mở miệng chính là muốn chém giết Nguyên Sơ Thánh Địa Bác Sơn Thánh Tôn. Thiên Nguyên Thánh Địa tất cả mọi người không có ngoài ý muốn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thiên Nguyên Thánh Địa cùng Nguyên Sơ Thánh Địa ở giữa, vốn là ngươi chết ta sống kẻ thù sống còn, theo Thiên Nguyên Thánh Địa khai sáng một khắc kia trở đi, liền không thể thoát khỏi loại trạng thái này. Hoặc là Nguyên Sơ Thánh Địa hủy diệt, hoặc là Thiên Nguyên Thánh Địa hủy diệt. Nếu như bị Nguyên Sơ Thánh Địa bắt lấy cơ hội, như vậy Bác Sơn Thánh Tôn cũng giống như vậy, khẳng định sẽ không chút lưu tình, trực tiếp chém giết Hàn Sơn Thánh Tôn. Cẩn tuân Thánh Tôn pháp chỉ. Sau đó, Hàn Sơn Thánh Tôn thánh thể một lần nữa tiềm nhập thánh địa chỗ sâu. Có Hàn Sơn Thánh Tôn pháp chỉ, Thiên Nguyên Thánh Địa lại không còn một tia lo lắng, bắt đầu điên cuồng làm lấy chuẩn bị. Dù như thế nào, đối với Thiên Nguyên Thánh Địa tới nói, đây đều là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Nếu như Bác Sơn Thánh Tôn bị Lôi Thánh Tôn hạ gục, thậm chí có bỏ mình nguy hiểm, như vậy Hàn Sơn Thánh Tôn liền tuyệt sẽ không bỏ qua bực này cơ hội ngàn năm một thở. Một khi hai đại Thánh Tôn hợp lại, Bác Sơn Thánh Tôn nguy rồi. Thậm chí, Nguyên Sơ Thánh Địa đều có hủy diệt nguy hiểm, đây cũng là Thiên Nguyên Thánh Địa cơ hội tốt nhất. Theo tin tức khuyết tán, toàn bộ Nguyên Châu đều sôi trào lên. Thánh Tôn quyết đấu a. Bực này cơ hội ngàn năm một thở. Ai sẽ bỏ lỡ? Lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư thành tựu Thánh Tôn về sau, mang theo đại thế mà về, trước tiên liền giết đến tận Nguyên Sơ Thánh Địa. Chẳng qua là, loại kia việc trọng đại cũng đã rất xa xưa, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua cái kia một việc trọng đại. Huống chi, lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư cũng không thể làm gì được Nguyên Sơ Thánh Địa, cho nên mới phẫn nộ mà sáng lập Thiên Nguyên Thánh Địa, cùng Nguyên Sơ Thánh Địa tranh phong đối lập. Nhưng lần này, hưởng dự toàn bộ Nguyên Châu truyền kỳ bán thánh Lôi Đạo thành tựu Thánh Tôn.

vượt xa khỏi bình thường đạo thể ngũ trọng có khả năng tưởng tượng cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, ban đầu thánh tôn sinh mệnh cấp độ liền cùng đạo thể võ giả không đồng dạng. Vượt qua nhận biết cũng rất bình thường. Thánh tôn ở giữa chiến đấu, đã không còn là võ học hoặc là chiến pháp có khả năng hình dung. Chân chính có thể quan chiến, chỉ có trong hư không ba vị thánh tôn. Nhưng giờ phút này, ba vị này thánh tôn vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, tựa hồ nhìn ra một điểm mánh khỏe, thậm chí có một chút suy đoán, chẳng qua là, cái suy đoán này quá lớn mật, vẫn phải nhường Bác Sơn Thánh Tôn tự mình đi kiểm nghiệm một phen. Bác Sơn Thánh Tôn một quyền, uy năng rất khủng bố. Hắn trên thực tế đã rất tiếp cận cao đẳng thánh thể, bằng không mà nói, cũng sẽ không có lớn như vậy dạ tâm muốn triệt để hủy diệt Thiên Nguyên Thánh Địa. Lại cho hắn thời gian mấy chục năm, nói không chừng thật có thể đem thánh thể đẩy lên tới cao đẳng thánh thể, kế mà thành tiểu thánh thể nhất trọng đỉnh phong mức độ. Cũng chính là bởi vì dạng này, Bác Sơn Thánh Tôn làm việc không kiêng nể gì cả, không có nhiều cố kỵ như vậy. Lúc trước Lôi Đạo một người đến đây khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa, tại Bác Sơn Thánh Tôn trong mắt, Lôi Đạo không quan trọng một cái bàn thánh, kẻ như run rế cũng dám khiêu chiến Nguyên Sơ Thánh Địa. Bởi vậy, Bác Sơn Thánh Tôn tiện tay liền muốn bóp chết Lôi Đạo. Chỉ tiếc, Bác Sơn Thánh Tôn thất bại, mà bây giờ càng là thu nhận một cái đại địch, Lôi Đạo thành thánh. Nhưng dù vậy, Bác Sơn Thánh Tôn cũng không có quá mức lo lắng. Một cái thánh tôn tuy nhường Nguyên Sơ Thánh Địa như lâm đại địch, nhưng Bác Sơn Thánh Tôn nhưng không có để ở trong lòng. Hắn vẫn luôn có lòng tin, một khi hắn thành tựu cao đẳng thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Lôi Đạo, Hàn Sơn Thánh Tôn hàng ngũ, lại đáng là gì? Chẳng qua là, Bác Sơn Thánh Tôn hiện đang toàn lực đấm ra một quyền, cùng Lôi Đạo một trưởng hung hăng đụng vào nhau, hắn mới bỗng nhiên giật mình, Lôi Đạo một trưởng này uy năng mạnh, thế mà liền hắn cũng đỡ không nổi. Thậm chí, Lôi Đạo vỗ xuống một trưởng này, còn mang theo áp lực kinh khủng, nhường Bác Sơn Thánh Tôn đều cảm thấy phảng phất Thái Sơn áp đỉnh áp lực. Nhưng cái này sao có thể? Bác Sơn Thánh Tôn thành tựu Thánh Tôn đã mấy trăm năm, tại Nguyên Châu năm vị Thánh Tôn bên trong, gần với Thái Dịch Thánh Địa cái vị kia thánh thể nhất trọng đỉnh phong Thánh Tôn. Thậm chí, Bác Sơn Thánh Tôn đều có tự tin, tại trong vòng mấy chục năm liền trở thành thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, hắn lại bị Lôi Đạo một trưởng đè chế, thậm chí, hắn cũng không đủ sức ngăn cản, điều này có thể sao? Chẳng qua là, đây không phải Bác Sơn Thánh Tôn ảo giác, mà là sự thật. Phốc phốc. Bác Sơn Thánh Tôn một quyền này, tại cùng Lôi Đạo một trưởng đụng vào trong chớp mắt, trong nháy mắt vỡ vụn. Bác Sơn Thánh Tôn thậm chí cảm giác được Lôi Đạo trên bàn tay bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, liền như là bài sơn đảo hải, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ hướng phía hắn cuốn tới. Mà cỗ lực lượng này, cơ hồ là nghiền ép. Đường đường Bác Sơn Thánh Tôn, thế mà bị nghiền ép. Một màn này, không chỉ có là Bác Sơn Thánh Tôn không thể tin được, cho dù là giữa hư không Hồng Loan Thánh Tôn, Hàn Sơn Thánh Tôn cùng với Hạo Nguyệt Thánh Tôn đều không thể tin được. Nhưng đây cũng là sự thật. Cuối cùng, Lôi Đạo một trưởng kia vẫn như cũ rơi xuống, dù cho có Bác Sơn Thánh Tôn một quyền chặn Lôi Đạo phần lớn lực lượng, nhưng hắn hạ xuống lực lượng nhưng như cũ khủng bố tới cực điểm. Coi như là Nguyên Sơ Thánh Địa trận pháp, không thể ngăn cản. Bởi vậy, bàn tay hạ xuống, Nguyên Sơ Thánh Địa trận pháp khẽ run lên, vẹn vẹn chẳng qua là chống đỡ một lát, sau đó liền triệt để sụp đổ, biến thành bọt nước. Lôi Đạo một trưởng, đủ loại rơi vào toàn bộ Nguyên Sơ Thánh Địa phía trên. Ầm ầm. Một hồi đất rung núi chuyển. Lôi Đạo một trưởng này, quá to lớn, đây là Thánh Tôn một kích toàn lực, cũng là Lôi Đạo cao đẳng thánh thể yên diệt thánh thể một kích toàn lực, dù cho trước đó đã bị suy yếu 7-8 phần lực lượng. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ còn lại có 2-3 thành lực lượng, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, lực phá hoại kinh người. Lôi Đạo một trưởng hạ xuống, thậm chí có thể thấy rõ ràng bàn tay hắn bên trên từng đầu hoa văn, cùng với cái kia tản mát ra từng tia khủng bố gợn sóng yên diệt lực lượng. Phảng phất có thể yên diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Yên diệt thánh thể, thuần túy phá hư thánh thể, sát phạt lực lượng kinh người, có rất ít lực lượng có thể chống đỡ được yên diệt lực lượng. Huống chi, Lôi Đạo bây giờ yên diệt thánh thể đã không còn là bình thường thánh thể, mà là cao đẳng thánh thể. Theo Lôi Đạo một trưởng hạ xuống, chỉ còn lại 2-3 thành thánh thể lực lượng, vậy cũng không thể coi thường. Lực lượng kinh khủng tại Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong bừa bãi tàn phá lấy, đem lớn như vậy Nguyên Sơ Thánh Địa quấy đến long trời lở đất. Đại điện sụp đổ, thiên băng địa liệt, đối Nguyên Sơ Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão tới nói, liền tựa như tận thế, vô số đệ tử, trưởng lão, dồn dập yên diệt. Mặc kệ là đạo thể cửu trọng vẫn là bán thánh. Cho dù là bán thánh thi triển ra thánh năng, cũng không làm nên chuyện gì, tại Lôi Đạo vị này đường đường thánh tôn thánh thể chân thân trước mặt, căn bản cũng không có một tia sức chống cự. Yên diệt lực lượng bừa bãi tàn phá, mạnh hơn bán thánh cũng biến thành cho tàn. Trong nháy mắt, Nguyên Sơ Thánh Địa liền một mảnh kêu rên, biến thành nhân gian luyện ngục. Mặc dù không tính là bị san thành bình địa, nhưng cũng xem như tổn thất nặng nề. Cho dù là lúc trước Thiên Nguyên Tổ sư giết đến tận Nguyên Sơ Thánh Địa lúc, Nguyên Sơ Thánh Địa cũng không có qua bực này tổn thất. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Thậm chí, còn muốn xem một trận kinh thiên động địa chiến đấu, xem một trận long tranh hổ đấu người đều trợn tròn mắt. Cái này, đây không phải là thật a? Lôi Thánh Tôn thế mà như thế mạnh. Liên Bắc Sơn Thánh Tôn đều không tiếp nổi Lôi Thánh Tôn một trưởng. Bắc Sơn Thánh Tôn có thể là mấy trăm năm trước liền thành thánh uy tín lâu năm Thánh Tôn, gần với Thái Dịch Thánh Địa cái vị kia đệ nhất Thánh Tôn, làm sao có thể liền Lôi Thánh Tôn một trưởng đều không tiếp nổi. Lôi Thánh Tôn trước đó phát ngôn bừa bãi, muốn san bằng Nguyên Sơ Thánh Địa, vốn cho là có chút nói ngoa, nhưng bây giờ, một trưởng ai, đến mức này, liền Nguyên Sơ Thánh Địa đều bị hủy bảy tám phần, tổn thất nặng nề. Thậm chí liền Bắc Sơn Thánh Tôn cũng đỡ không nổi. Nếu là lại đến một trường, có phải hay không Nguyên Sơ Thánh Địa đều không còn tồn tại, muốn bị triệt để xóa đi? Cái này là Thánh Tôn sao? Một trường oai, to như vậy một tòa Thánh Địa, truyền thừa vài vạn năm, nói xóa đi liền xóa đi, bực này vĩ nạn lực lượng, thật bất khả tư nghị. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh Tôn ở giữa đại chiến, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng kết cục lại tựa hồ như càng thêm hy kịch. Chẳng qua là những võ giả này tối cường cũng mới chẳng qua là bán thánh thôi, bọn hắn không rõ Thánh Tôn chi ở giữa chênh lệch, cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo. Giờ phút này, chấn động nhất lại cũng không là vây xem này chút đạo thể võ giả, mà là giữa hư không ba vị Thánh Tôn. Vô luận là Hồng Loan Thánh Tôn vẫn là Hàn Sơn Thánh Tôn, lại hoặc là Hạo Nguyệt Thánh Tôn. Giờ phút này tựa hồ liền hô hấp đều càng gấp gáp hơn, tam đại đường đường Thánh Tôn, gặp biến không sợ Thánh Tôn, tựa hồ không có cái gì có thể để bọn hắn thấy khiếp sợ. Nhưng bây giờ, thấy Lôi Đạo một trưởng đánh tan Bắc Sơn Thánh Tôn lúc, tam đại Thánh Tôn sắc mặt đều đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong lòng bọn họ suy đoán, tựa hồ mơ hồ biến thành hiện thực. Cao đẳng Thánh Thể. Không hề nghi ngờ, có thể một trưởng đánh tan Bắc Sơn Thánh Tôn, chỉ có cao đẳng Thánh Thể. Trước mắt Lôi Thánh Tôn, thế mà đã là Thánh Thể nhất trọng đỉnh phong, so sánh Thái Dịch Thánh Địa cái vị kia Nguyên Châu đệ nhất Thánh Tôn. Thánh Thể đỉnh phong. Không thể tưởng tượng nổi. Cao đẳng Thánh Thể a, Hạ Nguyệt Thánh Tôn. Ngươi giấu giếm cho chúng ta thật đáng. Ở đâu là ta muốn giấu giếm các ngươi, mà là... Ta cũng không biết. Tam đại thánh tôn đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cao đẳng thánh thể a. Bọn hắn thành thánh đã mấy trăm năm thời gian, tự nhiên biết muốn đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể có khó khăn dường nào. Thậm chí, ba vị thánh tôn đều không có cái gì hy vọng đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Bác Sơn thánh tôn nói là mấy chục năm liền có hy vọng đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể. Nhưng người nào nói rõ ràng? Mà Lôi Đạo đâu? Thành thánh mới bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy, có thể có tầm một tháng sao? Coi như có tầm một tháng, cái kia lại đáng là gì, nhiều nhất 2-3 tháng cao nữa là. Này chút thời gian, thậm chí còn không đủ một vị thánh tôn củng cố cảnh giới. Nhưng Lôi Đạo, cũng đã đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, trở thành thánh thể nhất trọng đỉnh phong, đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tam đại thánh tôn, địa vị tôn sùng. Nhưng giờ phút này, trong lòng lại đều hết sức cảm giác khó chịu, thậm chí mơ hồ có chút đắng chát. Bất quá, bọn hắn nhìn phía Nguyên Sơ Thánh Địa. Chỉ sợ, nhất cảm giác khó chịu chính là Bắc Sơn Thánh Tôn A. Lôi Đạo Ba. Vâng. Nương theo lấy một tiếng cuồng loạn giống giận gào thét âm thanh, theo Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong, Bắc Sơn Thánh Tôn Thánh Thể lại lần nữa ngưng tụ tại giữa hư không, toàn thân trên dưới đều là sát ý lạnh như băng, cùng với lửa giận ngập trời. Thậm chí, sát ý đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Mà lửa giận cũng giống như thật biến thành thao thiên hỏa diễm, tại hừng hực bùng cháy. Bác Sơn Thánh Tôn, thật phẫn nộ tới cực điểm. Chương 406, Thánh Tôn ngã xuống. Bác Sơn Thánh Tôn như là một tòa phẫn nộ núi lửa, sắp nổ tung. Hắn trăm ngàn trượng thánh thể chân thân phía trên, xuất hiện lít nha lít nhít hoa văn, từng đầu hoa văn phảng phất ẩn chứa một tia khí tức quỷ dị. Loại khí tức này, không giống như là võ giả hoặc là thánh tôn khí tức, cũng là có chút cùng loại với một chút động vật biển. Mà lại tại Bắc Sơn Thánh Tôn trăm ngàn trượng thân thể đằng sau, loáng thoáng tựa hồ có một đạo kinh khủng cự thú hư ảnh tại uy mắng gầm thét. Cái này, điều này chẳng lẽ liền là Nguyên Sơ Thánh Địa chí bảo, Thánh Thu Châu? Hẳn là, lúc trước Nguyên Sơ Thánh Địa tổ sư, tại Tử Vong Chi Hải chém một đầu thánh thú, hơn nữa còn là so sánh thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh thú. Đem hắn toàn thân tinh khí thần, toàn bộ đều luyện vào đến một khỏa bảo châu bên trong, trải qua trên trăm năm chậm rãi luyện chế, cuối cùng tạo thành một kiện chí bảo, Thánh Thu Châu. Bên trong cơ hồ ẩn chứa đầu kia thánh thú toàn bộ tinh khí thần, một khi sử dụng, Nguyên Sơ Thánh Địa Thánh Tôn thánh thể, cơ hồ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhảy lên tới so sánh cao đẳng thánh thể mức độ, thật sự là đáng sợ. Hắc hắc, bất quá, đó cũng là trong thời gian ngắn thôi. Hơn nữa còn có rất nhiều tai hại, cũng không thể làm thành chân chính cao đẳng thánh thể, chỉ có thể nói đến gần vô hạn cao đẳng thánh thể, bằng không mà nói, bản thánh chẳng phải là sớm đã bị Bác Sơn chém. Ba vị thánh tôn tựa hồ cũng biết Bác Sơn thánh tôn cuối cùng át chủ bài. Nhất là Hàn Sơn thánh tôn, ngoài miệng tựa hồ cũng không thèm để ý, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm lại vô cùng kiêng kỵ. Hàn Sơn thánh tôn mặc dù nhiều lần cùng Bác Sơn thánh tôn đối đầu, thậm chí từng đôi chém giết đều hết sức phổ biến. Nhưng kỳ thật hắn vẫn luôn đề phòng Bác Sơn thánh tôn Thánh Thú Châu. Chính là sợ Bác Sơn thánh tôn thi triển ra Thánh Thú Châu, đưa hắn chém mất. Hiện tại, cuối cùng nhìn thấy Thánh Thú Châu, trong lòng run lên, quả nhiên rất mạnh. Bất quá, cũng là không có nằm ngoài dự đoán của hắn, Thánh Thú Châu mặc dù cường hãn, nhưng vận dụng Thánh Thú Châu cũng không cách nào lập tức nhường thánh thể chân chính đi đến cao đẳng thánh thể mức độ. Nếu quả thật nếu không tính toán hết thể đại chiến, Hàn Sơn thánh tôn còn có thể chống đỡ. Đây cũng là vì cái gì Bác Sơn thánh tôn rõ ràng có Thánh Thú Châu, nhưng lại một mực không chịu sử dụng nguyên nhân. Vừa đến, Thánh Thú Châu hoàn toàn chính xác vô cùng chân quý, bên trong Thánh Thú tinh khí thần dùng một điểm liền ít đi một chút, không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, tuyệt đối không thể vận dụng. Thứ hai, Bác Sơn thánh tôn kỳ thật vô cùng rõ ràng, dù cho vận dụng Thánh Thú Châu, kỳ thật cũng rất khó thật chém giết Hàn Sơn thánh tôn. Trừ phi là thiên thời địa lợi nhân hòa, tại một chút tình huống đặc biệt phía dưới, hắn có thể vận dụng Thánh Thú Châu chém giết Hàn Sơn thánh tôn. Chẳng qua là loại tình huống đó cũng rất ít gặp, cơ hội chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, Bác Sơn thánh tôn nhưng lại không thể không sử dụng Thánh Thú Châu, cho dù là hao hết Thánh Thú Châu bên trong hết thể tinh khí thần, hắn đều phải sử dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo quá mạnh. Vẹn vẹn nhất kích, liền đem Bác Sơn thánh tôn đánh bay, quá trình của nó hoàn toàn liền là nghiền ép, thậm chí liền nguyên sơ thánh địa đều bị trước nay chưa có trọng thương. Đây là Bác Sơn thánh tôn chỗ không thể chịu đựng. Mà lại, cùng lôi đạo giao thủ một cái, trên thực tế hắn liền đã cảm thấy, lôi đạo thánh thể quá mạnh, tuyệt đối không phải bình thường thánh thể, mà có thể là cao đẳng thánh thể. Này thật bất khả tư nghị. Dù cho lôi đạo thiên tài đi nữa, nhưng vừa mới thành thánh mới 2-3 tháng, làm sao lại đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, thành tựu thánh thể nhất trọng đỉnh phong. Bất quá, vô luận Bác Sơn thánh tôn tin hay không, cái này là sự thật. Bởi vậy, Bác Sơn thánh tôn cảm thấy uy hiếp, thậm chí sinh tử uy hiếp, hắn không chút do dự, lập tức liền vận dụng Thánh Thú Châu. Đây là nguyên sơ thánh địa lưu truyền xuống tối cường chí bảo, cũng là nguyên sơ thánh địa có thể sừng sững tại Nguyên Châu vài vạn năm thời gian căn bản. Dù cho có Thiên Nguyên Tổ sư sáng tạo Thiên Nguyên Thánh Địa, một mực cùng nguyên sơ thánh địa đối chọi gay gắt, nguyên sơ thánh địa cũng không có quá lớn suy sụp, cũng là bởi vì Thánh Thú Châu, nhường Thiên Nguyên Thánh Địa thánh tôn nhóm đều vô cùng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Bác Sơn thánh tôn nhưng lại không thể không vận dụng viên này Thánh Thú Châu. Bởi vì, hắn đối mặt là một tôn thánh thể nhất trọng đỉnh phong mạnh mẽ thánh tôn. Ừm. Có thánh thú khí tức, nhưng thì tính sao? Đừng nói chẳng qua là thánh thú tinh khí thần, dù cho là chân chính cao đẳng thánh thú, bản thánh cũng có thể chẳng chi. Lôi đạo đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bác Sơn thánh tôn, trong ánh mắt của hắn không có phẫn nộ, không có thoải mái, có chẳng qua là lạnh lùng cùng với một chút thương hại. Đúng vậy, thương hại. Này tia vẻ thương hại, nhường Bác Sơn thánh tôn gần như phát cuồng. Hắn đường đường thánh tôn, thậm chí đều có hy vọng thánh thể nhất trọng đỉnh phong, chỗ nào cần bị lôi đạo thương hại. Huống chi, 2-3 tháng trước, lôi đạo cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là không quan trọng bán thánh thôi, còn cần ngưỡng vọng Bác Sơn thánh tôn. Tại Bác Sơn thánh tôn trong mắt, lôi đạo vẫn luôn chẳng qua là sâu kiến thôi. Mặc dù có thể theo Bác Sơn thánh tôn trong tay chạy ra, nhưng đó cũng là sâu kiến. Thậm chí, lôi đạo có thể chạy trốn, Bác Sơn thánh tôn cũng cảm thấy là hắn không có thi triển ra toàn lực thôi. Nếu là thánh thể chân thân toàn lực ra tay, lôi đạo há có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, chính là như vậy một cái Bác Sơn thánh tôn trong mắt sâu kiến, bây giờ lại cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống quan sát hắn, thậm chí còn toát ra vẻ thương hại, tính tình sôi động Bác Sơn thánh tôn gần như phát cuồng. Lôi đạo, bản thánh muốn ngươi chết. Bác Sơn thánh tôn thánh thể tựa hồ càng thêm ngưng thật, sau đó, hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, to lớn thánh thể hướng thẳng đến lôi đạo một bước. Vụ. Một bước xuống. Bác Sơn thánh tôn thánh thể liền đi tới lôi đạo trước mặt, thế mà trực tiếp liền muốn cùng lôi đạo thánh thể va chạm. Những người khác không biết, nhưng ở một bên quan chiến ba vị thánh tôn sắc mặt lại cùng nhau nhất biến. Bọn hắn rất rõ ràng, đối thánh tôn tới nói, mặt khác bất kỳ thủ đoạn nào cũng chỉ là thăm dò thôi. Chiến pháp cũng tốt, vẫn là thủ đoạn khác cũng tốt, đều không tính là gì, xa xa không tính là liều mạng. Thánh tôn ở giữa liều mạng, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là thánh thể ở giữa va chạm. Thánh tôn ở giữa phân ra thắng bại. Có thể dùng đủ loại biện pháp, nhưng muốn tâm phục khẩu phục hạ gục đối thủ, thậm chí chém giết đối thủ, vậy cũng chỉ có thể có một loại biện pháp. Thánh thể va chạm. Thánh thể chính là thánh tôn căn bản, một khi thánh thể có sai lầm, như vậy đối Thánh Tôn tới nói, liền là căn cơ tổn hao nhiều, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Bác Sơn Thánh Tôn trực tiếp vận dụng thánh thể, lấy mạng đổi mạng, hoàn toàn chính là muốn dùng chính mình hung hãn, cầu sống trong chỗ chết, hy vọng Lôi Đạo có thể có chỗ cố kỵ, sau đó là hắn có thể tìm đường sống trong chỗ chết, ít nhất vượt qua một kiếp này. Bác Sơn Thánh Tôn rất rõ ràng, bình thường thủ đoạn, hắn căn bản là không làm gì được một vị cao đẳng thánh thể Thánh Tôn. Chỉ có liều mạng, hắn mới có như vậy một tia cơ hội nhường Lôi Đạo thấy cố kỵ. Muốn giữ được nguyên sơ thánh địa, thậm chí bảo vệ hắn chính mình, Bác Sơn Thánh Tôn chỉ có như thế một cái biện pháp. Chỉ tiếc, hắn đoán sai Lôi Đạo. Khi nhìn đến Bác Sơn Thánh Tôn thế mà mưu toan lấy mạng đổi mạng tới khiến cho hắn kiêng kỵ, Lôi Đạo ngược lại là khỏe miệng ở giữa lộ ra một tia nụ cười rêu cợt. Thánh thể va chạm, lấy mạng đổi mạng. Kỳ thật đúng với lòng hắn mong muốn. Bác Sơn Thánh Tôn, chỉ sợ ngươi nghĩ không ra có một ngày như vậy a. Ngươi muốn liều mạng, bản thánh thành toàn ngươi. Sau một khắc, Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, hắn Yên Diệt Thánh Thể tựa hồ càng thêm ngưng thật, cùng lúc đó, một cỗ Yên Diệt lực lượng bao trùm tại Yên Diệt Thánh Thể phía trên. Khổng lồ Thánh Thể cũng không có chút nào do dự, trực tiếp nên đón Bác Sơn Thánh Tôn Thánh Thể, hung hăng va chạm. Bành! Hai cỗ trăm ngàn trượng Thánh Thể, cứ như vậy trong hư không, không có chút nào sức tưởng tượng vật lộn, mỗi một lần va chạm, hai người Thánh Thể đều sẽ xuất hiện một chút hao tổn. Chẳng qua là, Lôi Đạo Yên Diệt Thánh Thể chung quy là cao đẳng Thánh Thể, thậm chí đều không phải là bình thường cao đẳng Thánh Thể, mà là chủ công sát phạt Thánh Thể. Lực công kích mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Yên Diệt lực lượng càng là Yên Diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, phá hư hết thảy. Hai cỗ Thánh Thể ở giữa va chạm, lập tức liền phân ra cao thấp, va chạm phía dưới, Bác Sơn Thánh Tôn Thánh Thể khẽ run lên, lập tức diện tích lớn sụp đổ, Thánh Thể trong nháy mắt co lại nhỏ một vòng. Mà Lôi Đạo Yên Diệt thân thể, vẹn vẹn chẳng qua là thoáng tổn hao một điểm, thậm chí liền hao tổn một phần ngàn cũng chưa tới. Này điểm hao tổn, đối Lôi Đạo tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Huống chi, thánh thể còn có thể khôi phục. Cao đẳng thánh thể cường hãn, lần thứ nhất rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. A! Bác Sơn Thánh Tôn kêu thảm một tiếng. Trong âm thanh của hắn đã loang thoáng mang theo vẻ run rẩy. Hắn đang sợ hãi. Cho dù là dùng Bác Sơn Thánh Tôn tính tình táo bạo, cũng sẽ biết sợ. Bởi vì đụng một cái phía dưới, hắn thánh thể liền tổn hao một phần mười. Trực tiếp tổn hao một phần mười. Đây là cỡ nào thảm trọng tổn thất? Lại mấy cái nữa, có phải hay không liền hoàn toàn yên diệt rồi? Một khi thánh thể yên diệt, như vậy Bác Sơn Thánh Tôn cũng là vẫn lạc. Thánh Tôn, cũng có thể ngã xuống. Lại đến, Lôi Đạo mặt không biểu tình, khổng lồ thánh thể chủ động dựa vào đi lên, cưỡng ép cùng Bác Sơn Thánh Tôn tiến hành tiếp thân chiến đấu. Này loại không có chút nào sức tưởng tượng vật lộn đại chiến, đơn giản cực độ mạo hiểm. Tại những cái kia bình thường đạo thể võ giả xem ra, Thánh Tôn ở giữa chiến đấu, thậm chí đều có chút thô bạo. Quản ngươi thủ đoạn gì, trực tiếp liền là dùng thánh thể va chạm, nhất lực hàng thập hội. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai cỗ thánh thể đã va chạm nhau năm lần, mà Bác Sơn Thánh Tôn khổng lồ thánh thể, đã rút nhỏ hơn phân nửa. Lúc này mới vẹn vẹn chẳng qua là năm lần va chạm thôi. Mà lại, Bác Sơn Thánh Tôn thậm chí còn vận dụng nguyên sơ thánh địa chí bảo Thánh Thú Châu, nhưng vẫn như cũng là này loại quân lính tan rã kết quả, hoàn toàn liền là bị nghiền ép. Triệt để nghiền ép. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng biết Bác Sơn Thánh Tôn kết cục. Đường đường Thánh Tôn, cũng có kết quả như vậy. Không, không, bản thánh làm sao lại chết? Bản thánh không thể chết, nguyên sơ thánh địa còn có thể trùng kiến, nhưng bản thánh không thể chết. Bác Sơn Thánh Tôn thanh âm có chút cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn thật sợ hãi, lại như thế tiếp tục nữa, mấy hơi thở bên trong, Bác Sơn Thánh Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, sau một khắc, Bác Sơn Thánh Tôn lập tức thoát ra liền lui, điên cuồng lui lại, hắn muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Chỉ cần có hắn tại, nguyên sơ thánh địa diệt cũng là diệt, tương lai còn có thể trùng kiến. Một khi hắn chết, như vậy nguyên sơ thánh địa cũng là triệt để xong. Nhìn xem Bác Sơn Thánh Tôn, đường đường thánh địa Thánh Tôn, thế mà cũng có chạy trối chết một màn, cái này khiến rất nhiều người tâm tình đều hết sức phức tạp, thậm chí liền quan chiến ba vị Thánh Tôn, đều không có trong lòng cái chủng loại kia vui sướng cảm giác. Ngược lại có chút thỏ chết hổ bi phức tạp tâm tình. Coi như là Hàn Sơn Thánh Tôn, vẫn luôn hận không thể Bác Sơn Thánh Tôn chết không có chỗ chôn. Nhưng bây giờ thấy Bác Sơn Thánh Tôn thảm trạng, hắn lại trong lòng có chút phát lạnh. Bác Sơn Thánh Tôn chết, Hàn Sơn Thánh Tôn dĩ nhiên sẽ cao hứng. Chẳng qua là, không có chết tại Hàn Sơn Thánh Tôn trong tay, mà là chết tại Lôi Thánh Tôn trong tay, nhường Hàn Sơn Thánh Tôn tâm bên trong phi thường phức tạp. Bây giờ nghĩ đi, đã muộn. Bản thánh tiễn ngươi lên đường. Lôi Đạo ánh mắt như đao. Sau đó hít một hơi thật sâu, khổng lồ thánh thể thế mà tiếp tục bành trướng thêm,

Ngoại trừ nguyên sơ thánh địa, lôi đạo còn có thể đạp diệt nào thánh địa? Chẳng lẽ đi đạp diệt những cái kia căn bản cũng không có treo chọc lôi đạo thánh địa? Không tốt, lôi đạo cho tới bây giờ đều không phải là lấy mạnh hiếp yếu người, chỉ cần không có treo chọc hắn, hắn tự nhiên không thể đến chỗ đi phá hư cùng hủy diệt. Lôi đạo lắc đầu, đem trong đầu những cái kia kỳ kỳ quái quái ý nghĩ đều văng ra ngoài. Sau đó, lôi đạo đem lực chú ý tập trung vào trong tàng thư các. Bên trong từng dãy trên giá sách đều chất đầy thư tịch. Đây chính là nguyên sơ thánh địa chân tàng, mỗi một quyển sách đều vô cùng chân quý, thậm chí có thể là bản độc nhất, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lôi đạo từng cái xem xét, hắn bên trong liên quan tới thánh thể tu hành thư tịch có thật nhiều, xem ra, nơi này thư tịch đều là liên quan tới thánh thể tu hành, chỉ sợ là nguyên sơ thánh địa những cái kia thánh tôn chân tàng. Cũng chỉ có thánh tôn hoặc là bán thánh, mới có thể tiến vào bên trong xem xét, bằng không cũng không thể nào là tại dưới mặt đất. Bất quá, này chính hợp lôi đạo ý. Mặc dù lôi đạo thông qua Hạo Nguyệt Thánh Tôn, hiểu được liên quan tới rất nhiều thánh thể tu hành thưởng thức, nhưng nhìn nhiều suy nghĩ nhiều kiểm tra vẫn là không sai. Huống chi, hiện tại lôi đạo cũng đang tìm liên quan tới trung cực thánh thể tư liệu. Này kỳ thật đều thuộc về thánh thể tu hành. Lôi đạo chính là thánh tôn, thân nghiệm mạnh mẽ, lật xem thư tịch tốc độ tự nhiên rất nhanh, thường thường tiện tay lật xem, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Thư tịch bên trong liên quan tới thánh thể tu hành một chút thưởng thức, cũng làm cho lôi đạo đối với thánh thể tu hành hiểu rõ khắc sâu hơn. Tìm được. Cuối cùng, lôi đạo tại lật xem một bản cổ tích lúc, nhìn thấy phía trên nâng lên trung cực thánh thể tin tức. Chẳng qua là, phía trên này cũng là giải rác mấy bút nâng lên trung cực thánh thể. Trung cực thánh thể, tên như ý nghĩa, chính là đem thánh thể tu hành đến cực hạn, một loại nào đó thánh thể năng lực khai phá đến lớn nhất, cái kia chính là trung cực. Phàm là tu thành trung cực thánh thể người, cơ hồ cùng giai vô địch. Mà lại, không chỉ chiến lực cường đại, trung cực thánh thể tựa hồ cùng trong cõi u minh con đường thành thần có một ít liên lụy. Chẳng qua là, con đường thành thần quá mức che giấu, rất nhiều người cũng chỉ là có chỗ phỏng đoán thôi. Đến mức có hay không liên lụy, ít nhất lôi đạo lật xem những sách vở này bên trong người nào đều không thể khẳng định. Nhưng không hề nghi ngờ, trung cực thánh thể chỗ tốt có rất nhiều, đầu tiên sức chiến đấu liền cường hoành phi thường. Một chút có điều kiện thánh tôn, trên thực tế cũng là nghĩ đếm thử tu thành trung cực thánh thể. Chẳng qua là quá khó khăn. Cần dung hợp càng nhiều thánh thể, ban đầu đã có khả năng thử nghiệm ngưng tụ ra loại thứ hai cao đẳng thánh thể, sau đó tiến giai thánh thể nhị trọng. Kết quả vì tu hành trung cực thánh thể, lại vẫn luôn tại dung hợp cao đẳng thánh thể, cố gắng đem hắn đẩy lên tới trung cực thánh thể. Còn hiệu quả, có lẽ có thể cho sức chiến đấu rất mạnh, nhưng thì tính sao? Thậm chí có người phỏng đoán, có thể tiếp tục tăng thọ. Nhưng này điểm gia tăng tuổi thọ, như thế nào so đến được trở thành thánh thể nhị trọng? Cái này quan hệ đến một cái lấy hay bỏ vấn đề. Liên cung lúc trước đạo thể nhất trọng đến đạo thể nhị trọng, có hay không nỗ lực đi đến viên mãn đạo thể một dạng. Bình thường đạo thể võ giả, nghĩ muốn đạt tới viên mãn đạo thể muôn vàn khó khăn, thậm chí cảm thấy đến không có lời. Có cái kia cái thời gian cùng tinh lực, sớm đã đột phá. Nhưng lôi đạo cùng với mặt khác một chút thánh tử, có điều kiện đi đến đạo thể viên mãn lại không như vậy nghĩ. Bọn hắn đều sẽ không vội vã đột phá, mà là làm về sau tính toán. Trung cực thánh thể cũng giống như vậy, nếu vì về sau tính toán. Tại có điều kiện tình huống dưới, trên thực tế một chút thánh tôn vẫn là nguyện ý đi nếm thử một phen. Dù sao, đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, trên thực tế chỉ cần nếm thử một phen, dễ dàng liền có thể biết, cao đẳng thánh thể trên thực tế vẫn như cũ có thể tăng cường. Đó cũng không phải bí mật gì. Then chốt liền là lấy hay bỏ vấn đề. Mà đối lôi đạo tới nói, này kỳ thật không tồn tại cái gì lấy hay bỏ vấn đề. Trung cực thánh thể, hắn nhất định phải đi đến. Bởi vì, đối lôi đạo tới nói, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Đơn giản liền là cần tiêu hao hàng loạt vạn năm linh dược thôi, mà vạn năm linh dược, cái kia là có thể lấy được, tương đối dễ dàng thu hoạch được. Đã có điều kiện đẩy thăng ra trung cực thánh thể, như vậy cớ sao mà không làm? Mà lại, lôi đạo chú ý tới, kỳ thật muốn đột phá đến thánh thể nhị trọng cũng không phải thật dễ dàng như vậy. Đến thánh thể nhị trọng, muốn đột phá, liền phải trước ngưng tụ ra cao đẳng thánh thể. Mà ngưng tụ loại thứ hai cao đẳng thánh thể, đó là cần ít nhất 2 vạn niên đại linh dược. Bởi vậy suy ra, đến thánh thể tam trọng, cũng là cần 3 vạn 5 phần linh dược mới có thể đột phá. Đến mức nguyên nhân, lôi đạo cũng không rõ ràng, đây là nguyên sơ thánh địa thánh tôn nhóm thu tập được một chút thánh thể phương pháp tu hành. Phía trên chẳng qua là mơ hồ nâng lên, một khi đột phá đến thánh thể nhị trọng, trên thực tế loại thứ nhất thánh thể cũng sẽ có được tương ứng tăng lên, cũng sẽ không thật dậm chân tại chỗ. Thánh thể tam trọng cũng là như thế. Trước hai loại cao đẳng thánh thể cũng sẽ có được tương ứng tăng lên. Có lẽ chính vì vậy, mới cần 2 vạn niên đại thậm chí 3 vạn 5 phần linh dược, dù sao, đây chính là đồng thời tăng lên hai loại thậm chí cả ba loại cao đẳng thánh thể. Lúc này, Lôi đạo lại có một chút ý nghĩ. Nếu thật là dạng này, nếu là hắn mỗi một loại thánh thể đều là trung cực thánh thể, một khi thử nghiệm đột phá, có phải hay không liền cần vạn năm linh dược đều muốn càng nhiều hơn một chút? Thì như, cần hai gốc hai vạn niên đại linh dược. Lôi đạo không rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy muốn đạt được lực lượng cường đại, trả giá tự nhiên là muốn nhiều một chút. Bất quá, hiện tại Lôi đạo còn không cần cân nhắc những vấn đề này. Trên thực tế, coi như thật cần thật tốt một chút vạn năm linh dược, thì tính sao? Có thể được đến một gốc, vậy liền khẳng định có thể đạt được hai gốc, cũng không là đặc biệt lớn gì vấn đề. Lôi đạo đem chọn cái tàng thư các thư tịch đều lật nhìn một lần, nâng lên trung cực thánh thể thư tịch vô cùng ít ỏi, nhưng vẫn là nhường Lôi đạo tìm được một chút. Thế là lẫn nhau đem so sánh phía dưới, Lôi đạo đối với trung cực thánh thể cũng có một cái đơn giản hiểu rõ. Trung cực thánh thể, năng lực không biết. Nhưng một khi đẩy thăng ra tới, khẳng định là có chỗ tốt cực lớn. Ít nhất sức chiến đấu phi thường cường hãn, cùng giai vô địch, thậm chí cả có khả năng vượt cấp mà chiến. Phải biết, thánh thể giai đoạn, đừng nói chênh lệch một cái đại cảnh giới. Coi như là bình thường thánh tôn cùng đỉnh phong thánh tôn, đó cũng là khác biệt trời vực, tỉ như Lôi đạo ngừng tụ ra cao đẳng thánh thể, vậy liền có thể cường thế nghiền ép thậm chí chém giết bình thường thánh thể Bác Sơn thánh tôn. Chớ nói chi là thánh thể nhị trọng cùng thánh thể nhất trọng chi ở giữa chênh lệch. Mong muốn khiêu chiến vượt cấp, gần như không có khả năng. Mà trung cực thánh thể, tựa hồ có khả năng này, dù cho khả năng này rất nhỏ, còn cần loại điều kiện, thiên thời địa lợi nhân hòa mới được, nhưng cái này cũng vô cùng khó lường. Coi như hướng về phía điểm này, Lôi đạo cũng nhất định phải đẩy thăng ra trung cực thánh thể. Lôi đạo rời đi tàng thư các, hắn lại đi đến bảo khố. Muốn đẩy thăng ra trung cực thánh thể, như vậy vạn năm linh dược liền ắt không thể thiếu. Nhiều năm như vậy, dựa theo Lôi đạo suy tính, vài vạn năm thời gian, Nguyên Sơ Thánh Địa hẳn là thu hoạch ít nhất 3 lần vạn năm linh dược, ít nhất có thể thu hoạch 300 gốc vạn năm linh dược. Mặc dù vài vạn năm thời gian tiêu hao rất nhiều vạn năm linh dược, nhưng có thể còn dư lại cũng nhất định không ít. Liền xem bảo khố bên trong, rốt cuộc còn có nhiều ít gốc vạn năm linh dược. Thế là, Lôi đạo đi tới bảo khố ở trong. Đối với bảo khố, dược viên, Lôi đạo là chuyên môn lưu ý, coi như là Yên Diệt Thánh Thể san bằng Nguyên Sơ Thánh Địa, hắn cũng chú ý hai địa phương này, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Bởi vậy, bảo khố vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Lôi đạo cũng thuận lợi tiến vào bảo khố ở trong. Mới vừa tiến vào bảo khố, Lôi đạo liền thấy rực rỡ muôn màu, khắp nơi đều là bảo vật. Bất quá, những bảo vật này cũng là phân loại. Tỷ như, có thần niệm chi bảo, một chút đặc thù áo giáp, một chút đặc thù bảo vật, đại bộ phận đều là đạo thể võ giả sử dụng bảo vật. Đối với những bảo vật này, Lôi đạo đều chẳng muốn nhìn, đối với hắn mà nói, những bảo vật này không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho dù là cựu phẩm thần niệm chi bảo lại như thế nào, một tia yên diệt lực lượng liền có thể tùy tiện phá hủy, Lôi đạo cần chính là linh dược, mà lại là vạn năm linh dược. Trong bảo khố tự nhiên có linh dược, hơn nữa còn là chuyên môn gian phòng tồn phóng linh dược. Thậm chí, còn phân làm rất nhiều gian phòng. Thì như, ngàn năm linh dược là một cái phòng. 2.000 năm phần linh dược lại là trong một phòng khác. Còn có 3.000 năm phần, 4.000 năm tuổi, 5.000 năm phần mãi cho đến vạn năm linh dược. Có thể sử dụng chuyên môn gian phòng tới chứa đựng linh dược, đủ thấy Nguyên Sơ Thánh Địa chứa đựng nhiều ít linh dược, đơn giản khó mà tính toán. Tùy tiện đánh mở một gian phòng, đều là tràn đầy. Cũng không là hào nhoáng bên ngoài, mà là thật nhét tràn đầy. Cái này là Thánh Địa nội tình. Lần này, thật chính là đại thu hoạch khổng lồ. Thậm chí, nếu như có khả năng, Lôi đạo có thể mạnh mẽ lại tích tụ ra vài vị đạo thể cựu trọng võ giả. Đương nhiên, căn bản cũng không có tất yếu, đối tài nguyên lãng phí quá nghiêm trọng. Kỳ thật Lôi đạo cũng nghĩ qua đem gia đình cũng trồng chất đến đạo thể cựu trọng, chẳng qua là gia đình liền thần niệm lực lượng đều không có thể thức tỉnh, Lôi đạo mặc dù nghĩ trồng chất đều có chút khó khăn. Thần niệm thiên phú, tại Nguyên Châu thậm chí cả toàn bộ đại lục, vậy cũng là qua quýt bình bình, rất nhiều người đều có thể thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là tại Cự Liêu đại lục, đây là một cái gông cùm xiềng xích. Dù cho Lôi đạo chính là thánh tôn, kỳ thật cũng không có quá lớn biện pháp có thể khiến người ta thức tỉnh. Nếu là có thể, Lôi đạo về sau chuẩn bị nhường thân người tới Nguyên Châu ở lại, có lẽ thời gian dài tại Nguyên Châu ở lại, thần niệm thiên phú liền một cách tự nhiên có thể thức tỉnh. Bất quá, đây đều là chuyện sau này. Lôi đạo tầm mắt lược qua những cái kia ngàn năm linh dược gian phòng, cuối cùng đặt ở cuối cùng một gian phòng. Đây là cất giữ vạn năm linh dược gian phòng, cũng là toàn bộ bảo khố, nhất bảo vật chân quý. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức đi vào. Cái này, đây là... Làm Lôi đạo đi vào phòng về sau, lập tức liền bị một màn trước mắt gây kinh hãi, con mắt mở rất lớn, trong ánh mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Chương 410, thần lĩnh vực, linh dược, vạn năm linh dược, hết thảy đều là vạn năm linh dược. Làm Lôi Đạo đi tiến gian phòng bên trong một khắc này, hắn thật sự có loại bị sáng lên mắt mù cảm giác. Trước kia Lôi Đạo đều là khổ không lưng, sử dụng vạn năm linh dược đều là một gốc, hai gốc sử dụng, vẫn phải bẻ ngón tay, nỗ lực tính toán, tranh thủ đem linh dược hiệu quả tốt nhất sử dụng. Thậm chí vì 10 cây vạn năm linh dược, còn bỏ ra 1.000 cân tức ngưỡng. Nghĩ tới đây liền hết sức thì đau. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo nhìn thấy cái gì? Linh dược, hết thảy đều là linh dược, mà lại là tràn đầy. Mỗi một gốc vạn năm linh dược đều bị đặt ở đặc chế trong hộp, bày ra trong phòng. Lôi Đạo thần niệm quét qua, lập tức liền rõ ràng vạn năm linh dược số lượng. 103 gốc. Nơi này thế mà hết thảy có 103 gốc vạn năm linh dược, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy vạn năm linh dược, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thánh địa nội tình, làm thật đáng sợ như thế. Thấy nhiều như vậy vạn năm linh dược, Lôi Đạo trong lòng chấn động không gì sánh nổi, lập tức cũng hỏa nóng lên. Thậm chí cũng nhịn không được muốn đi mặt khác 4 tòa thánh địa đánh cướp. Nhiều như vậy linh dược, đầy đủ hắn tu hành thời gian dài bao lâu? Ít nhất, lần này tu thành trung cực thánh thể hẳn không có vấn đề quá lớn. Chuyên U. À toài nẹ ồ ế đạo dứt khoát truyền âm cho Tuyết Uyên, nói cho Tuyết Uyên, hắn sẽ bế quan một quãng thời gian, đến mức thành lập thánh địa một việc thích hợp, liền giao cho Tuyết Uyên cùng với 10 đại thương hội lao tổ tới xử lý. Đến mức thánh địa tên, Lôi Đạo đã nghĩ kỹ, liền gọi Cự Liêu thánh địa. Lôi Đạo sớm đã có một cái ý nghĩ, về sau Cự Liêu đại lục liền là phía sau của hắn, là hắn căn cơ, Cự Liêu thánh địa chiêu mộ đệ tử, cũng chỉ có Cự Liêu đại lục người. Dạng này có thể để tránh cho rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến giải quyết Cự Liêu đại lục thần niệm lực lượng thức tỉnh vấn đề. Bất quá, giai đoạn trước, vẫn là muốn chiêu mộ một chút nguyên châu võ giả tới phong phú Cự Liêu thánh địa. Lôi Đạo mặc dù bế quan, nhưng dù như thế nào, hắn sẽ đuổi tại một tháng sau những cái kia nguyên châu đám võ giả đuổi trước khi đến xuất quan. Dù sao Lôi Đạo đã thả ra tin tức, một tháng sau thánh địa thành lập, có thể cho những cái kia nguyên châu võ giả một cái cơ hội. Lôi Đạo xem chừng, dù như thế nào, thời gian một tháng cũng đầy đủ hắn đẩy thang ra trung cực thánh thể. Sắp xếp xong xuôi tất cả những thứ này, Lôi Đạo liền chính thức bắt đầu bế quan. Lần này, Lôi Đạo thu được 103 gốc vạn năm linh dược, lại thêm lần trước Lôi Đạo còn thừa lại 2 gốc vạn năm linh dược. Hết thể liền là 105 gốc vạn năm linh dược. Này vạn năm linh dược là khẳng định đầy đủ, mặc kệ trung cực thánh thể có nhiều khó khăn, Lôi Đạo đều xác định nhất định có thể đẩy thăng ra trung cực thánh thể. Bắt đầu đi. Thế là, Lôi Đạo hết sức chăm chú, đem ý thức chìm đến sinh mệnh bản nguyên bên trong, bắt đầu thức tỉnh thánh năng, ngưng tụ thánh thể. Lôi Đạo ngưng tụ thánh thể động tĩnh tự nhiên rất lớn. Thậm chí có thể được xưng là liên tục không ngừng, cơ hồ ngày ngày đều có thánh thể ngưng tụ mà ra, động tĩnh thật sự là quá lớn. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Cự Liêu thánh địa bên trong người còn có chút rung động. Nhưng ngày ngày đều có, loại kia cảm giác chấn động liền biến mất, thậm chí tập mãi thành thói quen. Mà Lôi Đạo thì tại trong mật thất, một lần lại một lần ngưng tụ ra thánh thể, sau đó lại dung nhập vào Yên Diệt thánh thể ở trong. Không có vượt quá Lôi Đạo đoán trước, mỗi dung hợp một bộ thánh thể, Lôi Đạo liền có thể cảm giác được Yên Diệt thánh thể mạnh mẽ một điểm, chẳng qua là mạnh mẽ cũng không coi là nhiều. Tựa hồ kém xa Tít Tắp cao đẳng thánh thể ngưng tụ trước đó. Khi đó dung hợp một loại thánh thể, có thể rõ ràng cảm giác được thánh thể càng thêm cường đại. Ngược lại đẩy thăng ra cao đẳng thánh thể, lại dùng cao đẳng thánh thể cơ sở dung hợp bình thường thánh thể, Lôi Đạo liền cảm thấy thánh thể tăng cường vô cùng có hạn, thậm chí cực kỳ bé nhỏ. Dung hợp bình thường thánh thể hiệu quả cũng không rõ ràng, hoặc là nói, căn bản là không nhìn thấy hiệu quả gì, trả giá cùng thu hoạch không thành tỷ lệ thuận, bởi vậy, rất nhiều thánh thể nhất trọng đỉnh phong thánh tôn, cũng không có cân nhắc lại tiếp tục dung hợp. Nhưng Lôi Đạo không thèm để ý, hắn dung hợp một bộ thánh thể, cần phải bỏ ra bất quá là 10 năm tuổi thọ cùng với một gốc vạn năm linh dược thôi. Tuổi thọ, Lôi Đạo có. Vạn năm linh dược, Lôi Đạo cũng có. Hai loại điều kiện đều có, còn cần lưỡng lự sao? Căn bản cũng không cần. Thế là, Lôi Đạo cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng, tiếp tục yên lặng ngừng tụ ra thánh thể, sau đó lại dung nhập vào Yên Diệt thánh thể ở trong. Một gốc, hai gốc, ba cây, bốn cây, năm cây.